yêu linh cuồng chiều 34 chương 323 toàn cầu đại chiến ngay tại đầu kia cử thử phá đất mà lên. Hướng một đám Thanh Liên Tông đệ tử nhe răng trợn mắt. Tiếp lấy từng cây gai đất phá đất mà lên. Tốc độ tuyệt luôn. Lại lặng yên không một tiếng đồng hướng những cái kia Thanh Liên Tông đệ tử vượt dưới thẳng đột mà đi thời điểm. Một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái kia kim sắc kiếm quang chớp mắt đã tới, sát na đánh vào con kia cử thử đầu. Sau một khắc tất cả mọi thứ đều dừng lại. Đầu kia cử thử thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thử lấy răng cửa lớn. Những cái kia gai đất đình chỉ, liền chinh lệch mấy centimet liền có thể đâm đến thân thể bọn họ dáng vẻ. Tất cả có mặt Thanh Liên Tông đệ tử nhìn tình huống này, cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Thật là âm hiểm chuột bự. Kém chút liền bị nó cho cường bảo cúc hoa chỉ là. Nhìn ra hỏa này đậu ở chỗ đó. Thần sắc ngưng trệ. Đại gia nhiều ít cũng có chút không biết làm sao cảm giác. Không rõ đây là có chuyện gì. Một đạo tuyệt đại đa số người đều không thấy được hồn quang. Từ cử thử trong thức hải bắn ra. Hướng phía nơi xa mau chóng vút đi. Sau một khắc, một vệt kim quang hướng phía cái kia đạo hồn quang thẳng chạm mà đi. Cuối cùng kim quang lôi cuốn lấy cái kia đạo hồn quang, hướng phía không trung vọt tới. Oanh! Trên bầu trời nổ lên một đoàn pháo hoa, thấy được chúng Thanh Liên Tông đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, kim ti tiểu tước thanh âm. Tại một đám Thanh Liên Tông đệ tử bên tai vang lên. Còn không đem những cái kia thối chuột đều diệt cho ta sạch sẽ muốn đợi ta xuất thủ sao chúng đệ tử nghe vậy. Mới hồi phục tinh thần lại. Mà nối nghiệp tục chém giết thử chiều. Ngọc hư giới, Nhật Bản cửa vào. Từng đầu to lớn hải thú. Khống chế lấy nước biển. Từ cái kia che kín phóng xả cấm khu bơi qua. Bơi vào ngọc hư giới tới. Nước biển lại một lần nữa che mất nơi này. Tốt tại trải qua lần trước ngàn mét cử thú đại xà quân tập kích về sau. Đại điểu nước cùng Hàn Quốc ngự linh giả nhóm đều đã có kinh nghiệm. Tại cái này cửa vào phía dưới chỉ lưu lại một cái ngự linh giả trụ sở, nhân loại bình thường đều bị di chuyển đi. Không có phía ngoài cái kia đảo phòng tuyến, nơi này đối với Nhật Bản cùng Hàn Quốc tới nói đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Phổ thông bách tính đối với đề nghị này đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Trải qua lần trước đầu kia đại xà quân làm ầm ý về sau. Bọn hắn đã không dám tùy tiện tin tưởng bọn họ quốc gia thủ hộ giả. Rời xa nguy hiểm là tất cả đại điểu nước phổ thông bách tính lựa chọn. Mà tại cái này cửa vào phía dưới. Bị Nhật Bản ngự linh giả đúc nổi lên một cái ao lớn. Ao lớn có được 2-3 cây số đường kính. Bên trong chứa nước. Làm những cái kia hải thú từ ngọc hư giới cửa vào khe hở leo xuống. Rơi vào cái kia chứa nước bên trong cái ao lớn về sau. Những cái kia lôi hệ ngự linh giả nhóm. Nhao nhao hướng trong ao phóng thích lôi điện. Sau đó từng cây đại lại giáng dấp trường mâu đánh phía những cái kia bị tê dại cử thú. Bọn hắn hành động tương đối thuận lợi, từng cái hải thú từ trong cái khe rơi xuống, sau đó bị tùy tiện giải quyết. Thẳng đến trong ao hải thú thi thể chồng chất như núi lúc. Một chút mặc cách biệt phục ngự linh giả mới nhảy vào trong ao. Đem trong ao chất đầy thú thi từng cỗ ném ra ao lớn. Những cái kia hải thú tiến vào nơi này có thể nói có đến mà không có về. Thẳng đến một đầu hình thể có 130 vài mét đại ngạc. Mang theo đầy trời thủy tiến từ trong cái khe rớt xuống. Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngự linh giả nhóm. Mới lại một lần nữa nghênh đón tai nạn. Bất luận là đạn. Vẫn là thần thông. Hoặc là bọn hắn tạo thành thần đao. Đối với đầu này đại ngạc đều không có chút nào tác dụng. Liền phòng ngự của nó đều không phá được. Mà đầu này cử ngạc một cái công kích liền có ngự linh giả mất mạng tại cử trong miệng. Nhật Bản cùng Hàn Quốc mấy đại cao thủ liên thủ lại yêu nguyên vẫn là không thể kềm chế được đầu này đại ngạc. Bọn hắn chỉ có thể vận dụng xa luân chiến càng không ngừng cùng đầu này đại ngạc chậm rãi mài. Dùng chiến thuật biển người đi lấp cái hố to này. Mà để bọn hắn vì đó tuyệt vọng là tại đầu này đại ngạc về sau thế mà lại xuất hiện một đầu hổ kình. Đầu này hổ kình càng thêm hung tàn. Nó chi phối lấy ngoại giới nước biển. Không ngừng từ cái kia cửa vào khe hở ngã sâu mà xuống. Muốn dùng đông hải nước biển. bao phủ thế giới này. Đầu này hổ kình phẩu người còn không có cái kia cự ngạc đại. Nhìn không giống ngoài hành tinh yêu thú. Nhưng linh hồn của nó lại là ngoài hành tinh yêu thú. Nó cũng là đã từng những cái kia thân thể bị đánh bạo, chỉ có thể dựa vào đoạt xá sinh hoạt yêu thú. Bây giờ, nó thành đầu này đại ngạc dưới trướng. Đối mặt cái này hai đầu ngoài hành tinh yêu thú, Nhật Bản cùng đại vũ trụ đơn giản muốn tuyệt vọng. Ngọc hư giới, Đông Hải. Sóng biếc minh mang, minh mông vô bờ. Nguyên bản tính như mét vuông kính mặt biển đột nhiên nhíu lại, sóng nước lấp loáng. Đông Hải bên bờ, trên một ngọn núi cao, một cây màu đỏ đại kỳ đột nhiên phiêu hất lên. Gió nổi lên, gió nổi lên. Có người thấy cảnh này thời điểm không khỏi kêu to lên. Ngọc hư giới, không có mặt trời, không có trăng sáng, cũng bởi vậy đồng dạng không có triều tịch. Cho tới nay, thế giới này đều không có phong vũ lôi điện loại này đồ vật tồn tại. Giống như thế giới này chính là một cái tính mịt thế giới, ngoại trừ nó ủng có sinh cơ bên ngoài. Nhưng là hiện tại, đại gia có thể cảm giác được gió biển quất vào mặt, mang theo hơi mặn khí tức. Trên cột cờ đỏ cờ tại tung bay. Bình tĩnh trên mặt biển. Cũng bắt đầu mãnh liệt. Tất cả mọi người chú ý. Đông Hải có biến. Đông Hải có biến. Cấp tốc thông chi một chút đi ngự linh quân ở bên này phân bộ. Đem tin tức này truyền xuống dưới. Để đại gia làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nước Mỹ bên kia cũng đồng dạng đem tin tức này truyền xuống dưới. Mấy cái bến cảng bên kia cũng nhao nhao cảm giác được chuyện không thích hợp. Từng cái chạy đến cảng khẩu bên bờ biển. Chờ đợi lấy những cái kia ra hải bộ cá những cao thủ trở về. Quả nhiên, không bao lâu, mấy thân ảnh trên mặt biển sấm lên nước biển, lấp lóe mà tới. Hải thú đột kích, tất cả mọi người nhanh chóng chiếm lĩnh cao điểm. Làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Từng đám ra hải bộ cá thủy hệ ngự linh giả nhóm. Từng cái như là cái mông lửa như vậy. Trên mặt biển vội vàng chạy tới. Làm Đông Hải bờ ngự linh quân cùng thần hoa xã cùng sơ. Huyện ý, e, l, dơ chờ làm tốt nghênh đón hải thú xung kích chuẩn bị lúc. Chỉ gặp một đảo cao có 200-300 mét đại hải khiếu. Từ xa xôi trên mặt biển quét ngang mà tới. Nếu như đào đi hải khiếu cùng hải thú mang tới tai nạn, một màn này kỳ thật có chút hùng vĩ. Chỉ là lúc này, không có ai sẽ đi cảm khái một màn này hùng vĩ. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện. Ngoài hành tinh yêu quái, không nên xuất hiện quá nhiều. Bằng không mà nói, phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng mà bọn hắn không biết là tại nước Mỹ cùng bọn hắn lúc trước hàng xóm chiếm cứ ngọc hư giới đông bộ, ba đại nhập khẩu chỗ, lại nghênh đón yêu thú tập kích. Giống như bọn hắn thì là ngọc hư giới Côn Luân lối vào. Lúc này ngọc hư giới Côn Luân lối vào cũng nghênh đón yêu thú xung kích. Đây là Trung Quốc trừ lúc trước Long Thành gặp yêu thú xâm nhập về sau. Lần thứ hai lọt vào như thế đại quy mô yêu thú xâm nhập. Nhìn xem dưới thành một mảnh đen kịt bay thẳng mà đến yêu thú trên đầu thành ngự linh giả nhóm, không khỏi có chút khẩn trương. Cự thú lao nhanh lúc. Cái kia nâng lên bụi mù. Cái kia như sóng nhộn nhão hùng tráng cơ bắp. Không một không tỏ rõ lấy sự cường đại của bọn nó cùng hung mãnh. Khai hỏa trên đầu thành đại pháo, tại ngự linh quân quan chỉ huy dưới, hướng phía dưới thành thú bốc cháy tới. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa đại chiến, rốt cuộc toàn diện kéo ra. Yêu linh cuồng triều 34 chương 324 Trung Quốc thủ hộ thần sầm sầm sầm. Thần thông bay múa, đất đá bắn bay, cuồng phong tứ ngược như đao, cát đá thành vũ nhược tiến. Người khoác yêu linh chi khải, Ngô Triệu thân hóa lưu quang, thế là cái này xa vũ cùng gió trong đao lấp lóe. Dạ tuyết như khai thiên chi nhận, như điện quang vạch phá màn trời, vượt mọi trông gai, chạm phá xa vũ, chém nát phong đao. Tại cái này bốn đầu cự thú ở giữa, mang theo từng cách máu liên. Hiện tại hắn ầm ầm có chút minh bạch, vì sao những cái kia thần thoại cố sự bên trong, những cái kia rõ ràng thuật pháp thông thần tiên thần, tại cùng địch lúc chiến đấu, thích thẳng tới thẳng lui, dùng binh khí giết địch. Bởi vì dạng này càng tiết kiệm thời gian, không cần niệm chú kết ấm, đơn giản thô bạo trực tiếp hữu hiệu. Thi triển thần thông mặc dù lộng lẫy, nhưng cũng không có lấy tiên khí nện người tới có hiệu quả. Ngô Triệu trong tay Dạ Tuyết mặc dù không phải tiên khí, nhưng cũng là linh khí. Hơn nữa còn là có một ít hỗn độn khí, hỗn độn linh khí. Giết địch thời điểm, có thể làm được tùy tiện phá phòng. Vô cùng sắc bén. Cái kia từng đầu máu liên chính là từ những thứ này cử thú trên thân mang ra. Bất luận là cử hình lợn rừng, vẫn là bạch ngọc cử tượng, cũng có thể đầu kia lưới đường phân cử mãng, đều là da dày thịt béo chi thú. Phổ thông linh khí đoán chừng đều không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Cho dù là đầu kia kền kền, trên người nó hắc vũ, cũng là cứng như thép tinh. Che trời hai cánh mở ra lúc đến, lông vũ run run ở giữa, âm vang hữu lực. Cũng không biết phải chăng là bởi vì đầu này kền kền đầu chọc nguyên nhân. Nó là cái này năm đầu yêu thú bên trong thực lực mạnh nhất. Năm đầu ngoài hành tinh cử thú bên trong, đầu kia nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, tầm thường nhất miêu yêu. Lúc này đã mất đi bóng dáng, chỉ có trước đó bị nó ném ra một cái hố địa phương, lưu lại một đầu đuôi mèo. Trước đó Ngô Triệu chặt nó một đao, nó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên bản Ngô Triệu còn tưởng rằng đầu này miêu yêu không chịu nổi một kích, thậm chí liền Lạc Tiểu Tiên đều cho rằng nó đã chết. Ai muốn nó lại có này gãy đuôi trùng sinh năng lực. Nó chạy trốn lúc, Ngô Triệu ngược lại nhận được Lạc Tiểu Tiên nhắc nhở. Bất quá Ngô Triệu cũng không có ngăn cản nó, mà là tiếp tục cùng cái này bốn con yêu thú chiến đấu. Hắn trọng tâm đặt ở đầu kia mạnh nhất kền kền trên thân. Ngô Triệu cảm giác được đầu này kền kền đã sinh lòng thoái ý, đặc biệt là tại miêu yêu trốn chạy về sau. Trước đó nó sẽ còn tại tầng trời thấp đối với Ngô Triệu phóng thích phong đao. Nhưng bây giờ, dáng người của nó đã càng bay càng cao. Thế là Ngô Triệu chân đạp yêu linh cá lớn chi cõng, thả người như lưu tinh, hướng vọt tới. Khai thiên 36 đao tại phần bụng thi triển ra. Kền kền thân hình mặc dù to lớn, nhưng tại không có bất kỳ cái gì trở ngại trên bầu trời bay lượn, thân hình của nó lại là cực kỳ linh hoạt. Đương nhiên đây là đối với cái khác thô kệch ngoài hành tinh yêu thú mà nói. Như khách quan Ngô Triệu, nó linh hoạt trong mắt hắn liền cùng vụng về tương đối. Cho nên nó hai con cánh chim rất nhanh liền bị thương, từ không trung rơi xuống phía dưới. Gãy cánh chim cùng rơi mao phượng hoàng so sánh cũng không lắm khác biệt. Mặc dù ngoại hình nhìn như yêu nguyên thô mãnh hung tàn, nhưng ở Ngô Triệu trái một đao phải một đao tình huống dưới, nó yêu nguyên mình đầy thương tích, toàn thân bị thương. Còn lại ba đầu ngoài hành tinh yêu thú gặp đây, nhìn nhau phân biệt hướng ba phương hướng trốn chạy. Bọn chúng đã không có ngay từ đầu lúc cái chủng loại kia cảm giác ưu việt cùng khinh thường. Bọn chúng rất rõ ràng mình không phải cái này nhân loại đối thủ. Miêu yêu tác pháp mặc dù làm cho người trơ trẽn, nhưng là một cách phi thường thông minh lựa chọn. Cho nên bọn chúng quyết định bắt trước. Nhưng mà đến lúc này, Lạc Tiểu Tiên lại làm sao có thể để bọn chúng đào tẩu. Kết quả sau cùng đã không cần lại lắm lời. Cũng chính là tại Ngô Triệu giải quyết cái này vài đầu ngoài hành tinh yêu thú thời điểm, Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào nơi đó, nhân loại cùng yêu thú rốt cuộc triển khai tiếp lưới đao chiến. Nguyên bản hơn vạn đại quân yêu thú tại trải qua trước đó nổ lớn về sau chỉ còn lại hơn 2.000 đầu. Cái này hơn 2.000 đầu, đại bộ phận đều là nhị tinh yêu thú cấp bậc. Trong đó cũng có một lạng đầu tam tinh cấp bậc yêu thú. Kết quả ở chỗ này bị súng máy cùng đạn pháo tẩy lễ một lần về sau, hơn 2.000 yêu thú liên quân liền chỉ còn lại một nửa. Đối mặt 2.000 ngự linh giả phản công, yêu thú liên quân rất nhanh liền bị dập tắt. Nhìn tình huống này, chợ Côn Lôn trên đầu thành ngự linh quân từng cách hai mặt nhìn nhau. Yêu thú này cũng quá không trải qua đánh a, đây chính là yêu thú liên quân bọn hắn cũng không biết. Chân chính đại địch đã bị Ngô Triệu ngăn cản ở ngoài. Nếu như không có Ngô Triệu đem cái kia 17 con ngoài hành tinh yêu quái ngăn cản bên ngoài, khiến cái này ngoài hành tinh yêu quái tứ ngược trở Côn Lôn cùng Côn Luân trụ sở, cùng Thánh Võ Viện, Trung Quốc nhân dân không biết phải chết bao nhiêu. nói riêng Thanh Liên Tông, nếu không có Kim Ti tiểu tước áp trận, đầu kia xe tải kích cỡ tương đương cử thử, liền có thể cho bọn hắn mang đến một tràng tai nạn. Mà không đầu này xe tải kích cỡ tương đương cử thử, Thanh Liên Tông chúng đệ tử đang phản kích lúc, lại là xuôi gió xuôi nước. Đặc biệt là tại Bị Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc, cùng Hoắc Giật Mình ba người này xuất lính phía dưới, những cái kia con chuột lớn căn bản không có gì phản kích năng lực. Cái này kết thúc đến lúc cuối cùng một đầu 40-50 mấy mét cử tam tinh yêu thú bị chém giết. Có người ngơ ngác hỏi, ha, thật đúng là dọa người nhảy một cái. Vốn cho là sẽ có một tràng huyết chiến, không nghĩ tới liền làm nóng người đều chưa nói tới. Có người cười lên ha hà. Trong chợ, có nhân loại bình thường khi nghe đến yêu thú liên quân đã diệt lúc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong đầu không khỏi sinh ra một ít lòng khinh thị. Cảm thấy yêu thú liên quân tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Có nhiều như vậy ngự linh quân tại, trở tay liền có thể diệt chi. Loại này bành trướng cảm xúc, thẳng đến bọn hắn nghe được Thánh Võ Viện bên kia, cùng Thanh Liên Tông bên kia tin tức truyền đến lúc, mới lấy làm dịu. Lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai chân chính để người ra đầu tê dại đại quân yêu thú cũng không xuất hiện tại chợ Côn Lôn, mà là xuất hiện ở Thánh Võ Viện cùng Thanh Liên Tông. Cũng may Thanh Liên Tông có Tước Tông chủ tỏa chấn, mà Thánh Võ Viện bên kia vừa lúc đụng phải Ngô Triệu vị này toàn cầu đệ nhất người ở nơi đó bắt đầu bài giảng. Bằng không mà nói, Trung Quốc Thánh Võ Viện lần này khẳng định tổn thất nặng nề. Phải biết, những cái kia phổ thông con kiến cũng đã là tùy tiện dẫm bất tử tồn tại. Nếu là không ai có thể ngăn chặn đầu kia kiến yêu, để cái kia hắc đặt ở hắc kiến đại quân tại Trung Quốc Thánh Võ Viện nổ tung, sẽ là kết quả gì, sẽ là kết quả gì? Rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ra được. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng vẹn vẹn chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Nhưng là vào lúc ban đêm, làm rất nhiều người từ trong tin tức đạt được Nhật Bản phương diện tin tức truyền đến lúc, liền có một cái trực quan cảm thụ. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu may mắn bọn hắn không có gặp được ngoài hành tinh yêu thú. Mà Trung Quốc chợ Côn Lôn bên kia không có gặp được ngoài hành tinh yêu thú nguyên nhân, đại gia cũng đồng dạng lại lần nữa nghe bên trên biết được. Nguyên nhân là bởi vì cái kia ghét ngoài hành tinh yêu thú bị Ngô Triệu lấy sức một mình đỡ được. Trong tin tức còn xuất hiện một tấm hình. Trong tấm ảnh, Ngô Triệu cùng nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên sau lưng còn nằm hai đầu hình thể vô cùng lớn yêu thú. Một đầu cử hình lợn sừng, một đầu cử hình kền kền. Ngô Triệu ôm nữ nhi Lạc Tiểu Tiên đứng tại đầu kia cử hình lợn sừng bên người thời điểm, thân thể đều còn không có đầu kia cử hình lợn sừng răng nanh tới lớn. Nhìn tấm hình này lúc, vô số người coi Ngô Triệu là thành Trung Quốc chân chính thủ hộ thần. Có này đại thần tỏa chấn, yêu thú mặc dù hung tàn, lại có sợ gì chi yêu linh cuồng triều. 34 chương 325 khổ cực nước Mỹ. Làm Ngô Triệu bị vô số người nói là Trung Quốc thủ hộ thần lúc, Nhật Bản cùng Hàn Quốc người hy vọng vị này thủ hộ thần có thể đến thủ hộ một cách bọn hắn. Bọn hắn lúc này đã có chút tuyệt vọng, bởi vì ngoài hành tinh cử thú đã không chỉ đầu kia đại ngạc cùng hổ kình. Hổ kình còn tốt một chút, chí ít không có nước địa phương, nó không cách nào tứ ngược. Nhưng là đầu kia đại ngạc đơn giản khó giải. Một ngày ở giữa bị bọn chúng phá đi thành thì đã có hai tòa. Nhưng là những cái kia ngự linh giả, cho dù là hai vị vương cấp ngự linh giả cùng mười mấy chức cao cấp ngự linh giả liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản đầu này cử ngạc bước chân. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng là về sau lại xuất hiện một đầu cử quy. Mà đầu này cử quy cũng đồng dạng không sợ lục địa. Trong vòng một ngày, cái này ba đầu cử thú tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc nhân loại nơi tụ tập, liên tục hủy đi ba tòa thành lớn, tử thương nhân loại nhiều đến hơn 12 triệu. Cái này hay là bởi vì hiện tại nhân loại tụ tập thành thì không có trước kia khổng lồ như vậy. Nếu là như dĩ vãng Đông Kinh như thế thành thì đoán chừng tử thương nhân loại phải hơn rất nhiều. Nhưng mà, cho dù là tử thương thảm trọng như vậy, cũng yêu nguyên không cách nào làm cho những thứ này cự thú đình chỉ bọn chúng điên cuồng giết chóc bước chân. Bọn chúng đối với nhân loại căn bản không có mảy may lòng thương hại. Mặt đối với nhân loại tuyệt vọng kêu khóc cùng gầm thét. Chỉ có thể kích thích bọn chúng càng thêm bạo ngược ghen. Để bọn chúng càng thêm vui vẻ lại kiên định phóng ra phá hư bước chân. Tựa như rất nhiều nhân loại không lại bởi vì đồ sát thức ăn của mình mà sinh lòng thương hại đồng dạng. Không chỉ có một. Ngoại trừ Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai cái này khổ cực con nuôi. Bọn hắn nguyên bản cha nuôi nước Mỹ. Cùng nước Mỹ ban đầu hàng xóm. Cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Chỉ bất quá bọn hắn so Nhật Bản cùng Hàn Quốc muốn may mắn một chút. Bởi vì một lúc bắt đầu bọn hắn đem cự thú bước chân ngăn cản tại Ngọc Hư giới cửa vào bên ngoài. Thẳng đến những cái kia ngoài hành tinh cự thú nhìn không được. Bắt đầu phát động thời điểm tiến công. Ngọc Hư giới cửa vào mới bị bọn chúng cho công phá. So sánh nước Mỹ ban đầu hàng xóm. Nước Mỹ bản thân. Kỳ thật muốn thảm thiết hơn một chút. Bởi vì bọn hắn đối mặt ngoài hành tinh cự thú có 6 đầu bên ngoài. Nhưng mặt khác hai nước phân biệt chỉ có hai đầu ngoài hành tinh cự thú thôi. Mà thảm thiết hơn chính là nước Mỹ đại bộ phận ngự linh giả trên cơ bản đều ở tại Đông Hải bờ, thủ hộ lấy đến từ Đông Hải hải thú tiến công. Để cho người ta càng thêm tuyệt vọng là Đông Hải bờ lần này tiến công hải thú liên quân bên trong có 5 đầu ngoài hành tinh cự thú. Cách này 5 đầu ngoài hành tinh cử thú xuất lính lấy hải thú quân đoàn đem ngự linh quân cùng sơ. Huyện ý, e, l, dơ, thần hoa xã liên quân đánh liên tục bại lui, vừa lui lại lui. Theo thống kê sơ lược, gần phe thế lực tử thương ngự linh giả cùng yêu loại, nhiều đến hàng vạn mà tính. Đối mặt thảm liệt như vậy cuộc diện. Cầu viện vệ tinh điện thoại. Cách mỗi mấy phút liền biết đánh vào Trung Quốc ngự linh quân tổng bộ một lần. Còn lại chư quốc, tỷ như nước Nga đại quốc, tỷ như Ấn Độ, tỷ như Âu Hoàng chư quốc, không phải tù chư quốc, đều tiếp vào qua Nhật Bản cùng Hàn Quốc, cùng nước Mỹ cùng nàng các bạn hàng xóm cầu viện điện thoại. Mà thống khổ nhất đoán chừng phải kể tới nước Mỹ. Nguyên bản tại địa cầu thời điểm, quốc gia này, cái kia đúng là địa cầu siêu cấp cường quốc, bế nghệ nhất thiết đại tiểu quốc gia. Thậm chí liền phi tốc quật khởi Hoa Hạ quốc. Cũng đều không có bị bọn hắn để vào mắt. Nói chế tài liền chế tài. Mặc dù trong này rất lớn một phần là bởi vì bọn hắn sợ hãi Hoa Hạ quốc quật khởi cũng siêu càng bọn hắn nguyên nhân tại quấy phá. Nếu là bọn họ thật đem Trung Quốc để ở trong lòng. Bọn hắn dám nói chế tài liền chế tài sao hiệu quả tốt bao nhiêu. Cái này khó mà nói. Nhưng thái độ. Bọn hắn bày ra. Trước kia bọn hắn mấy cái con nuôi. Một cái trở lại Trung Quốc mấu thân ôm ập. Hai cái cảm thấy cánh chim dần dần phong. Không muốn lại quỳ liếm bọn hắn. Muốn phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Bọn hắn hiện tại không rảnh tự lo. Lại nói thế nào chế tài thậm chí. Bọn hắn còn cần Trung Quốc ngự linh quân trợ giúp. Ở trong đó tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng là bi kịch, đặc biệt là Hàn Quốc chết sĩ diện. Nhưng kết quả lại bán chút mặt mũi cũng không. Tại Nhật Bản áp bách phía dưới. Bọn hắn ngự linh giả cùng yêu loại tử thương thảm trọng hơn. Lại tiếp tục. Vong quốc tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Khách quan mà nói. Nam Triều nước hiện tại liền trôi qua rất thoải mái. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã gia nhập Trung Quốc. Đã mất đi ban đầu quốc gia. Nhưng là nhân dân của bọn họ. Hiện tại sinh hoạt đến cũng không tệ. Trung Quốc ngự linh quân cường đại, rõ như ban ngày. Mà bây giờ, bọn hắn còn có được siêu Việt vương cấp ngự linh giả cường giả Thiên Đao Ngô Triệu, vị này là Trung Quốc thủ hộ thần. Hiện tại cũng là bọn hắn thủ hộ thần cùng so sánh. Trước kia so Nam Triều nước cường đại hơn Bắc Triều Hàn Quốc. Bây giờ chỉ có thể là khúm núm nịnh bợ, khuất nhục sống. Có thể hay không tiếp tục sống sót, hiện tại cũng trở thành huyền nghi. Ngoài hành tinh yêu thú tiến công Ngọc Hư giới. Không nói những quốc gia kia có chuyện nhờ viên. Coi như không có. Trung Quốc cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vì Ngọc Hư Giới là nhân loại sau cùng đường lui. Không có cái này con đường lui, nhân loại cách diệt tuyệt cũng không xa. Cho nên Trung Quốc Ngự Linh Quân lập tức liền liên lạc đến Ngô Triệu. Lúc này Ngô Triệu đang Thanh Liên trong tông cùng nữ nhi khai hỏa nồi. Thanh Liên tông con chuột lớn từ chúng đệ tử liên lạc chợ Côn Lôn thương nhân đến đây chọn mua. Mặc dù thịt chuột rất nhiều người không dám ăn cảm thấy buồn nôn. Chỉ mong ý ăn người yêu nguyên có khối người. Mà lại những thứ này con chuột lớn mặc dù khó coi buồn nôn nhưng cũng là yêu thú. Yêu thú huyết nhục bất luận có bao nhiêu buồn nôn đều không cần phải lo lắng không có thị trường. Thanh Liên Tông rất nhiều đệ tử không muốn ăn. Nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng là những thương nhân kia nhóm có thể sẽ không cảm thấy buồn nôn. Đây đều là đỏ rực tiền mặt. Đang bồi nữ nhi ăn lẩu Ngô Triệu cũng không rõ ràng Ngọc Hư Giới bên trong phát sinh sự tình. Bởi vì hắn căn bản không có xem tivi, Thanh Liên Tông căn bản liền không có cái này giải trí tiết mục. Hai người một tước ăn đến hưng khởi cũng không có chú ý điện thoại tin tức. Thẳng đến Thiên Kiếm chạy ra Ngọc Hư Giới cho hắn gọi điện thoại, hắn mới biết được chuyện này. Thiên Kiếm xác định Ngô Triệu ngay tại Thanh Liên Tông về sau. Liền khống chế lấy Bạch Hạc tiến đến tìm hắn. Từ Thiên Kiếm nơi đó biết được những sự tình này về sau, Ngô Triệu không nói hai lời, ôm nữ nhi liền đi. Tiểu Tiên Tiên mặc dù đối với Thiên Kiếm trước tới quấy rầy nàng ăn lẩu có chút không vui, nhưng nhìn nhà mình cha không nói hai lời liền đi, cũng chỉ đành quyết quyết miệng, đem trong lòng không thoải mái đè xuống. Cuối cùng đem sổ sách đều tính tới những cái kia ngoài hành tinh đại quái đầu thú đi lên. Nếu như không phải bọn chúng, Kiếm bá bá như thế nào lại chạy tới quấy rầy bọn hắn ăn lẩu những cái kia đại quái thú. Không thể tha thứ a tiến vào Ngọc Hư Giới. Tiểu Tiên Tiên liền hỏi. Chà, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Một bên Ngọc Hư Giới xuất hiện ngoài hành tinh yêu thú địa phương có 5 nơi. Đại điểu nước bên kia một chỗ. Nước Mỹ bên kia hai nơi. Hàng xóm của bọn họ một cách một chỗ. Mà khẩn yếu nhất thì là nước Mỹ bên kia. Không chỉ có là bởi vì bên kia ngoài hành tinh yêu quái càng nhiều, cũng bởi vì bên kia có trước kia liền lưu ở bên kia Trung Quốc Ngự Linh Quân. Yêu Linh Cuồng Triều 34 chương 326 cua biển đại thần một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Như là thiểm điện phá toái hư không. Thoáng qua ngàn dặm. Ngô Triệu từ không thử nghiệm qua để nữ nhi Lạc Tiểu Tiên mang theo mình đi đường. Đã sớm hóa thân nữ nhi Ngô hắn. Luôn luôn tâm thương nữ nhi. Đặc biệt là gặp được Kim Ti Tiểu Tước. Cũng từ Kim Ti Tiểu Tước nơi đó biết được. Nữ nhi tu hành hỗn độn chi khí có chút không dễ về sau. Hắn liền càng thêm không nỡ nàng lãng phí lực lượng của mình. Sống đi đường loại chuyện nhỏ này, hắn luôn luôn đều là mình tới. Nhưng là lần này Tiểu Tiên Tiên tựa hồ rất tức giận. Ngô Triệu có thể cảm giác được Tiểu Tiên Tiên trong lòng tiểu oán niệm. Thế nhưng là lại có thể làm sao đâu, Ngọc Hư Giới là nhân loại sau cùng tị nạn chỗ. Nếu như Ngọc Hư Giới cũng bị yêu quái công phá, kia nhân loại còn có gì đường ra? Nhân loại nếu là diệt tuyệt, cái kia hắn còn sống, còn có ý nghĩa gì làm cái người cô đơn? Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn, cho nên hắn không thể không đi. Thế là Tiểu Tiên Tiên dưới cơn nóng giận, mang theo Ngô Triệu, nhất thuấn thiên lý. Nhật Bản cùng Hàn Quốc, Ngô Triệu không có đi lý giải. Hai quốc gia này, hắn đều không thế nào thích. Lần trước nếu không phải Chu Tước xúc động, không thể gặp đầu kia biến dị đại xà quân đối với người bình thường loại ra tay mà ngang nhiên xuất thủ. Ngô Triệu cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tuy nói hắn cũng không thích nước Mỹ. Thế nhưng là có mấy vạn Ngự Linh Quân còn trú đóng ở nước Mỹ Đông Hải bờ. Thần Hoa Xã cũng như cũ tại bên kia. Cho nên, Ngô Triệu không có gì do dự, liền lựa chọn nước Mỹ. Chỉ là mấy hơi thở, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Hải trên bờ không. Tốc độ nhanh chóng để Ngô Triệu lại một lần nữa cảm giác được thiên tiên cấp bậc cường đại. Lúc này Đông Hải bờ, yêu nguyên tiếng sét rung trời. Vài trăm mét hải khiếu từ trên biển lớn từng đợt hướng phía bên bờ đánh ra mà đi. Nguyên bản bên bờ biển núi cao lúc này đã trở thành một tòa nổi bật đảo nhỏ. trên đảo nhỏ chất đầy các loại thi thể, có nhân loại, cũng có yêu thú, cùng loài cá. Một cơn sóng đánh tới. Mấy cố nhân loại cùng yêu thú, cùng loài cá thi thể bị cuốn vào trong biển rộng. Vô số trong biển yêu thú bay nhảy lên đóa đóa bọt nước, giành ăn lấy những thi thể này. Trong nháy mắt, những thi thể này liền không thấy bóng dáng. Ngô Triệu thậm chí tại những cái kia nhân loại bên trong thấy được Ngự Linh Quân phục sức. Nơi xa, một đầu hình thể vượt qua 100 mét cử hình cua biển, cơ to lớn cái càng, khống chế lấy sóng lớn, xuất lính lấy nhảy lên hải thú, hướng phía một tòa núi cao công sự phòng ngự khởi xướng tấn công mạnh. Từng cái hình thể giống từng chiếc xe nhỏ lớn nhỏ biển cả cua, bị đầu sóng đẩy lên những cái kia công sự phòng ngự phía trên. Bọn chúng gơ cứng rắn kìm lớn, hướng phía những cái kia nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại mạnh mẽ đâm tới mà đi. Đầu kia siêu cử hình cua biển hất lên một cái tinh hồng sắc ngoài, giống đun sôi cử giải. Nó một cặp một lớn một nhỏ càng cua. Đây là chiêu chiều cua đặc thù rõ rệt nhất. Đây là một con siêu cử hình chiêu chiều cua. Con kia kìm lớn liền giống một thanh xe tải lớn nhỏ cử trùy. Nó đột nhiên phung đánh lấy con kia cử kìm. Những cái kia công sự phòng ngự tại cái này kìm sắt trước mặt, như là ngây tố, không chịu nổi một kích. Siêu cấp đại kìm sắt tùy tiện vung lên, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Một khi nện vào ngự linh giả có thể yêu thú, trực tiếp chính là thổ huyết bay ngược mà đi. Một đầu hình thể 6-7 mét cự mãnh hổ, bị nó con kia đại càng cua kẹp lấy, trực tiếp liền kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Một tên vương cấp ngự linh giả xuất lính lấy mấy cao cấp ngự linh giả đang cùng đầu này cử giải chiến đấu. Bọn hắn muốn đem đầu này cử giải dẫn ra, miễn cho thương tới vô tội. Nhưng đầu này cử giải hiển nhiên không bị bọn hắn lừa. Người ở nơi nào nhiều, liền hướng chỗ nào hướng. Tên kia vương cấp ngự linh giả đúng là thần hoa xã người dẫn đầu, vị kia tiểu cử nhân. Tiểu cử nhân hóa thân 500-600 mét đại cử nhân cơ đại quyền, muốn đem đầu này cử giải đánh bay. Thế nhưng là đại cử nhân đại quyền đụng phải con kia kìm lớn, lại như cũ bị tùy tiện đập nát. Mấy chức cao cấp ngự linh giả bên trong, một dùng kiếm, một dùng đao. Hai người này cũng là Ngô Triệu từng có qua gặp nhau người trẻ tuổi. Bọn hắn một cái tên là Quân Tử Nghi, một cái tên là Gió Sông Trăng. Hai người này mặc dù đều là cao cấp ngự linh giả, nhưng đối mặt đầu này cử giải yêu nguyên không thể làm gì. Loại này cử thú đối với tu vi thấp hơn nó ngự linh giả cùng yêu loại tới nói đơn giản chính là tai nạn. Càng xa xôi, có tiếng thú gào cùng tiếng hét giận dữ truyền đến. Thiên vũ phía trên, còn có thuật pháp quang mang đang lói lên. Rất rõ ràng cái hướng kia cũng có một đầu trong biển bá chủ tại tiến công. Ngô Triệu quét mắt, phát hiện nơi xa những cái kia nhân loại thân phận, cùng trên người bọn họ mặc ngự linh quân phục sức về sau, thân hình hóa làm một đảo lưu quang, hướng phía con kia cua biển đại thần bay vút đi. Cung thân hình của hắn chớp mắt đã tới, Dạ Tuyết trong nháy mắt chạm tại nó cái kia vung vẩy kìm lớn phía trên. Hai cố lực lượng khổng lồ va chạm tại một khối, hình thành một đảo cường đại khí lãng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Chung quanh bất luận là ngự linh giả hay là yêu loại, cũng có thể hải thú, nhao nhao hoành bay ra ngoài. Ngô Triệu hai chân thủ này cử lực một đập, bị nện vào cứng rắn phiến đá bên trong. Hắn có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn cái này đại kìm sắt. Dạ Tuyết chạm ở phía trên, thế mà chỉ chạm tiến vào một ít, mà không phải đem nó trong nháy mắt chặt đứt. Thật cứng kìm sắt đương bị khí lãng tung bay tất cả mọi người. Khi nhìn đến cái này người khoác yêu linh chi khải, cản ở trước mặt mọi người, cùng đầu này cử giải đấu sức nhân loại ngự linh giả lúc, cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng sau đó hoan hô lên, mặc dù tại yêu linh chi khải bao trùm dưới, đại gia không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Thế nhưng là nhìn đầu vai của hắn liền có thể nhìn ra được. Nơi đó ngồi một cái thân ảnh nhỏ bé. Có thực lực như vậy, còn là trang phục như vậy, toàn thế giới chỉ có một cái thế là nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại nhóm sĩ khí. Trong nháy mắt bùng lên, viện quân đã tới. Giết nha, bọn hắn sống giận. Gầm thét. Sơ cao lên vũ khí trong tay. Hướng phía cái kia ghét cua biển chém tới. Ngô Triệu thân hình lói lên một cái. Đi thẳng tới cử giải phần bụng. Lạc tiểu tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Nghe được Ngô Triệu sườn sốt một chút. Không có cách, hắn đành phải nâng lên một cước, hướng phía biển cả cua phần bụng đá tới. Sau đó đầu này siêu cử hình chiêu chiều cua, liền hướng phía trong biển bay ngược mà đi. Cách này cần nhiều lực lượng. Cường đại liền chính Ngô Triệu đều khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là chung quanh âm thầm chú ý bọn hắn ngự linh quân cùng thần hoa xã các thành viên. Bình, cự giải chuyển bay, nện vào trong biển, Ngô Triệu thân hình khẽ động, đuổi theo. Nước biển che mất thân ảnh của bọn hắn. Tất cả mọi người tại sưởng sốt một chút về sau, liền bắt đầu chuyên tâm đối phó lên những cái kia hải thú tới. Gầm lên giận dữ. Từ đáy biển truyền đến. Sau đó, nơi xa truyền đến một tiếng bạo tạc. Vô số hải thú bị từ trong biển nổ ra. Thi thể ở trên bầu trời hóa thành huyết vụ. Nước biển hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thấy được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến Ngô Triệu thân hình hóa làm một đạo lưu quang, phá hải mà ra lúc đại gia mới hoan hô lên. Ngô Triệu nhìn về phía những cái kia ngự linh quân cùng thần hoa xã thành viên. Cao giọng nói, cự giải đã bị ta chặt đứt cự kìm đào tẩu. Các ngươi đối phó cái này những cái kia hải thú là được. Ta đi địa phương khác trợ giúp đám người, nghe nói lời ấy. Không khỏi hoan hô lên. Sĩ khí càng tăng lên. Yêu linh cuồng triều 34 chương 327 giống như nhìn thiên sứ lúc Ngô Triệu đuổi tới chỗ tiếp theo. Nhìn một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cử hình bì bì tôm. Xoay tròn lấy thân thể tại biển người bên trong tứ ngược thời điểm. Không khỏi ngẩn người. Nó cái kia tôm sát biên giới lồi đâm. Tựa như lưới dao. Dễ như trở bàn tay liền xé mở những cái kia ngự linh giả yêu linh chi khải. Tựa như xé trang giấy đồng dạng dễ dàng. Ngô Triệu nhận biết mấy vị sơ. Huyện ý, e, l, dơ cường giả đưa nó vây quanh. Nhưng lại đồng dạng bị mạnh mẽ đâm tới đến thổ huyết bay ngược. Căn bản là không có cách hạn chế cước bộ của nó. Thẳng đến Ngô Triệu xuất hiện, một đao bổ vào trên đầu của nó, mới tính ngăn trở bước tiến của nó. Sau đó Ngô Triệu tay cầm Dạ Tuyết, cùng nó đối oanh. Nương tựa theo lực lượng cường đại, đưa nó oanh vào trong biển. Sau đó tại đáy biển đưa nó chém giết. Thời gian không đợi người, Ngô Triệu không có quá nhiều thời gian ở chỗ này cùng nó quần nhau. Là lấy, hắn mượn Lạc Tiểu Tiên lực lượng, để Lạc Tiểu Tiên hạn chế lại thân thể của nó. Như là chém giết đầu kia cử hình chiêu chiều cua, đưa nó đánh vào đáy biển. Sau đó Ngô Triệu ở trong biển đem nó chém giết. Lạc Tiểu Tiên thì đem thi thể của nó thu nhập càn khôn giới. So sánh đầu kia kền kền cùng lợn rừng, Tiểu Tiên Tiên hiển nhiên càng ra thích những thứ này siêu cấp biển cả tươi. Cái kia hai đầu ngoài hành tinh cử thú bị Ngô Triệu để lại cho Thanh Liên Tông chúng đệ tử. Thanh Liên Tông đệ tử mặc dù cảm thấy chuột rất buồn nôn, nhưng là đầu kia xe tải tựa như cử thử, lại như cũ bị lưu lại. Cho dù là rất buồn nôn, thế nhưng là ngoài hành tinh cử thú chỗ năng lượng ẩm chứa, bọn hắn rất rõ ràng. Đầu kia bá vương long thú chính là một cái ví dụ rất tốt. Chuyện này đối với bọn hắn tu hành phi thường có trợ giúp. Là lấy đầu này tự thử, bọn hắn ngược lại không có bán đi. Lại thêm đầu kia đại lợn rừng cùng đại kền kền, Thanh Liên Tông chúng đệ tử tu vi hoàn toàn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Bạch Ngọc cử tượng cùng lưới đường phân cử mãng thì bị Tiểu Tiên Tiên lưu lại. Nguyên bản Ngô Triệu còn tưởng rằng Lạc Tiểu Tiên hẳn là sẽ không lại tiếp tục ăn xà. Ai nghĩ cũng không biết có phải hay không lần trước ăn hải vương xà nguyên nhân, nàng tựa hồ không còn cự tuyệt những thứ này thịt sắn. Ngô Triệu đối với cái này cũng không nói thêm gì. Tại trong giới tự nhiên, đại xà ăn tiểu xà loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Xà cùng xà tuy là đồng loại, nhưng chúng nó cũng đồng dạng biết tương tàn. Liền giống nhân loại cùng nhân loại ở giữa, Mặc dù nhân loại sẽ rất ít có trực tiếp ăn người loại này đạo đức không có sự tình, nhưng nhân loại tự giết lẫn nhau loại này gián tiếp ăn nhân sự kiện cũng không mới mẻ. Cứ việc Ngô Triều tốc độ rất nhanh, đặc biệt đừng ở trong biển này, hắn có thể mượn dùng thủy độn chi thuật đến đi đường. Nhưng nhân loại bên này thế lực tổn thất yêu nguyên rất là thảm trọng. Từ cử hình chiêu chiều cua đến cử hình bì bì tôm, lại đến cử hình hải vương trương, cử hình báo biển, đến sau cùng cử hình cử răng cá mập, Ngô Triều chạm giết tốc độ rất nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng. Điều này cũng làm cho sơ huyện ý e l dơ ngự linh giả nhóm ý thức được Trung Quốc mạnh đã không cách nào dao động. Lúc xuất lính hải thú đại quân tập kích Đông Hải bờ năm đầu ngoài hành tinh cử thú bị Ngô Triều từng cái chém đứt. Lúc hải thú đại quân tùy theo rút lui, bất luận là ngự linh quân, vẫn là thần hoa xã, hoặc là sơ huyện ý e l dơ, tất cả đều vui đến phát khóc. Mặc dù bọn hắn tổn thất rất là thảm trọng, loại tổn thất này cũng đồng dạng để vô số người vì đó nước mắt mắt. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút an ủi là những thứ này hải thú tại bọn hắn ngăn cản phía dưới cũng không tiến công đến nhân loại thành trấn. Nhân loại bình thường tổn thất có thể bỏ qua không tính. Đồng thời bọn hắn chí ít cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Mà cái này chút hy vọng đúng là Trung Quốc thủ hộ thần Ngô Triệu. Mặc dù Ngô Triệu là Trung Quốc người, cùng bọn hắn nước Mỹ không có có quan hệ gì, nhưng ít ra thế giới này còn có một nhân loại có thể áp chế những thứ này ngoài hành tinh cử thú. Chỉ cần những thứ này ngoài hành tinh cử thú còn có đối thủ có thể chém giết, vậy liền còn có hy vọng. Chém giết cái này năm đầu ngoài hành tinh cử thú về sau, Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên rời đi Đông Hải bờ, hướng nước Mỹ nội địa phóng đi. Nơi đó còn có vài đầu cử thú chờ lấy hắn đi giải quyết. Bảo bối, ngươi càn khôn giới còn có thể buông xuống bao nhiêu thứ ở trên bầu trời bay lượn thời điểm, Ngô Triệu hỏi Lạc Tiểu Tiên. Nàng trong càn khôn giới hiện tại đã có mấy đầu ngoài hành tinh cử thú: Hắc Lão Hổ, Bạch Ngọc Cử Tượng, Lưới Đường Vân Cử Mãng, Chiêu Chiều Cua, Bì Bì Tôm, Hải Vương Trương, Cử Răng Cá Mập, Báo Biển. Tám đầu ngoài hành tinh cử thú. Những thứ này ngoài hành tinh cử thú chất thành một đống, chính là một đống núi thịt. Bọn chúng hình thể đều siêu qua 100 mét chi cử. Đặc biệt là Bạch Ngọc Cử Tượng cùng Cử Răng Cá Mập, cách này hai đầu ngoài hành tinh cử thú hình thể đều có 150 mét dài trái phải. Nguyên bản thân là phổ thông giã thú thời điểm, bọn chúng hình thể liền rất khổng lồ, lại thêm tu hành nhiều năm như vậy, hình thể càng là bành trướng đến đáng sợ. Những thứ này cử thú thi thể trồng chất tại một khối, tựa như một tòa núi nhỏ. Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói, cha không cần phải lo lắng, còn có thể buông xuống rất nhiều đâu, liền xem như dự trữ chúng ta một năm khẩu phần lương thực cũng không có vấn đề. Ngô Triệu, hắn âm thầm đoán chừng hạ bọn hắn hai cha con khẩu vị, sau đó có chút lung túng phát hiện bọn hắn đôi này cha con đơn giản chính là siêu cấp đại vị vương. Một đầu ngoài hành tinh cử thú tốc độ nhanh một chút, bọn hắn 10 ngày liền có thể giải quyết triệt để. Đây là siêu cấp kinh khủng ăn tốc độ, ngoại nhân rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Chậm một chút, một tháng một đầu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Một năm khẩu phần lương thực chí ít cũng là 12 đầu ngoài hành tinh cử thú. Bất quá Ngô Triệu biết, lấy Lạc Tiểu Tiên giọng điệu tới nghe, hẳn là lấy rất nhanh ăn loại tình huống kia mà tính. Như thế tính toán, Ngô Triệu liền có thể thô sơ giản lược đoán chừng ra nàng cái kia càn khôn giới không gian. Đúng là phi thường khổng lồ không gian, bất quá ngấm lại nàng cái kia có thể mở ra một cái thế giới cha ruột, nhất thiết tựa hồ cũng không cần quá mức kỳ quái, đều là bình thường thao tác mà thôi. Như thế như vậy, Ngô Triệu liền yên lòng, chuyên tâm trước đi đối phó cái kia 10 đầu ngoài hành tinh cử thú. Lúc Ngô Triệu đi vào nước Mỹ nội địa, Ngọc Hư giới California lối vào lúc, nơi đó 6 đầu ngoài hành tinh cử thú đã tứ ngược xung quanh gần nghìn dặm chi địa. gần nhìn sẵm chi địa bên trong hơn ngàn vạn nhân loại bình thường. Đã tại cử thú xuất lính thú triều tứ ngược phía dưới qua đời. Tử trạng thảm liệt. Có thậm chí trực tiếp bị những cái kia thú triều chia ăn. Bị cử thú nuốt hết. Ngô Triều mặc dù không có thấy tận mắt đến những cái kia thảm liệt hình tượng. Nhưng từ cái kia phế tích. Liền có thể nhìn ra được. Nhân loại đối diện với mấy cái này thú triều thời điểm. Có bao nhiêu gian nan. Một đầu hình thể to lớn báo châu Mỹ. Tại giữa núi rừng bay lượn. Nó một cái nhảy vọt. Liền có thể nhảy ra vài dặm chi địa. Kéo dài đại sơn sơn phong. Tại nó dưới vuốt. Liền phản phất như bàn đạp. Mục tiêu của nó là tòa tiếp theo đô thị phồn hoa. Nơi đó ở 200-300 vạn nhân loại. Nơi đó không có tường thành. Nhưng là thành thị xung quanh cao điểm bên trên. Lại như cũ nhấc lên vô số đại pháo cùng súng máy. Có ngự linh giả tại thành thị đường đi cửa vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rống. Đầu này báo châu Mỹ nhún người nhảy lên. Vung lên một con móng vuốt lớn trực tiếp đánh ra mà xuống. Bằng phẳng đường lát đá. Tại cái này móng vuốt lớn đánh ra phía dưới. Trong nháy mắt giống như mạng nhện giãn nứt ra. Lực lượng cường đại vọt lên từng khối phiến đá. Hướng phía nhân loại đánh ra mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một móng vuốt. Không chỉ có thương vong trên trăm chúng. Phòng ngự cũng bị xé mở một đường vết sách. Vô số người gặp đây không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống đánh phía đầu kia báo châu Mỹ. Vô số người ngẩng đầu. Giống như thấy được thiên sứ yêu linh cuồng chiều 34 chương 328 chúa cứu thế oanh. Lưu quang đánh vào đầu kia cử hình báo châu Mỹ trên đầu trực tiếp đưa nó đánh cho thất điên bát đảo. Báo châu Mỹ lắc lư hạ đầu. Một cổ cảm giác nguy hiểm. Để trên người nó ra lông. Như là thép nguội. Từng chiếc sừng thẳng lên. Nó cảnh giác nhìn xem cái này xuất hiện tại nó nhân loại trước mặt. Đây là bị một bộ hoa lệ áo giáp nơi bao bọc nhân loại, thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng là báo châu Mỹ có thể từ trên người hắn cảm giác được cảm giác hết sức nguy hiểm. Thế là vừa mới còn rất ngưu bức tại nhân loại trước mặt đắc ý cử hình báo châu Mỹ, sau một khắc liền trực tiếp quay người trốn chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người. Cái kia đạo thân mang yêu linh chi khải thân ảnh cũng không. Nói nhiều, hướng cái kia báo châu Mỹ đuổi sát mà đi. Song phương xuất hiện đều rất đột nhiên, rời đi cũng rất đột nhiên. Nếu như không phải trước mặt bọn hắn con kia to lớn trào ấm, cùng bị tung bay hòn đá. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy. Có phải là bọn hắn hay không xuất hiện ảo giác thượng đế a, rất nhiều người vô ý thức sợ hãi than. Sau đó nhao nhao may mắn mình mạng lớn, cuối cùng trốn qua một kiếp. Ngô Triệu không sảnh đi lý biết những người kia đối với việc này là thế nào cách nhìn. Hắn mang theo Lạc Tiểu Tiên. Đuổi theo báo châu Mỹ. Chờ đến ai cũng không nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Liền để Lạc Tiểu Tiên xuất thủ hạn chế báo châu Mỹ động tác. Sau đó trực tiếp đem nó chém giết. Trải qua Lạc Tiểu Tiên dừng lại mãnh liệt như hổ quen thuộc thao tác quá trình. Bọn hắn liền thu hoạch báo châu Mỹ thi thể một. Mảnh vỡ nguyên thần nơ. Tại nàng càn khôn giới bên trong đã thu hoạch ngoài hành tinh yêu thú thi thể 9, mảnh vỡ nguyên thần 6 nơ. Xử lý đầu này cử hình báo châu Mỹ về sau, Ngô Triệu chạy tới chỗ tiếp theo. Thế là. Như thế như vậy. Ít hơn một buổi tối thời gian. Tiến vào ngọc hư giới tứ ngược những cái kia ngoài hành tinh cử thú. Liền bị Ngô Triệu cho một thu thập một chút xuống tới. Bao quát Nhật Bản bên kia hai đầu bán ngoài hành tinh cử thú. Cách này khiến Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên cuối cùng thu hoạch ngoài hành tinh cử thú thi thể 20.5. Mảnh vỡ nguyên thần 18 nơ. Mặc dù những thứ này ngoài hành tinh cử thú đều bị Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên cho xử lý. Nhưng khi mọi người bắt đầu thống kê những tổn thất này thời điểm, trong đầu lại là đang rỉ máu. Vô số người vì đó khóc lóc đau khổ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở hành tinh khác cử thú xuất lính thú triều tứ ngược phía dưới, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, tử vong tăng thêm mất tích toàn cầu tổng số người liền vượt qua 3.000 vạn. thời gian một ngày bên trong, hơn 3.000 vạn người tử vong mất tích, cái này không khỏi để người tê cả da đầu. Mà lại, tử vong nhân số, vẫn chưa tới người mất tích đếm được một nửa. Ai đều hiểu, những thứ này mất tích nhân loại, trên cơ bản không phải bị cự thú thôn phệ, thậm chí là bị phân mà ăn chi. Mà các thế lực lớn ngự linh giả cùng yêu loại tử vong nhân số cộng lại đã vượt qua 5 vạn. Ngự linh quân cùng thần hoa xã cộng lại tử vong nhân số liền có gần 1 vạn. Nhật Bản cùng đại vũ trụ bên kia ngự linh giả cùng yêu loại tử vong nhân số ngược lại thiếu chút. Không phải bọn chúng ngự linh giả cùng yêu loại không đủ nhiều, mà là bọn hắn lại một lần đáng xấu hổ chạy trốn. Lúc Ngô Triệu đến thời điểm, bên này hai đầu bán ngoài hành tinh cử thú tạo thành thương vong, ngược lại muốn so nước Mỹ bên kia 6 đầu ngoài hành tinh cử thú tạo thành tổn thương còn lớn hơn. Hơn 3.000 vạn nhân loại, có một nửa đều là Nhật Bản dân chúng. Có thể nghĩ đạo, Nhật Bản ngự linh giả cùng yêu loại, khiến dân chúng bình thường có bao nhiêu thất vọng. Mà lần này, cũng không có ngự linh quân đứng ra thay bọn hắn đối địch. Trung Quốc phương Nam quân khu ngự linh quân đang tập trung ở thứ 30 khu biên cảnh, ngăn cản có thể là xuất hiện ngoài hành tinh yêu thú. Nam Hải ven bờ chư tiểu trấn ngự linh quân cũng bị rút về, toàn diện từ bỏ duyên hải tiểu trấn. Ở nơi đó kiếm ăn tự do ngự linh giả cùng yêu loại cũng toàn bộ co đầu rút cổ về Đông Nam Á các quốc gia. Đây là một tràng tai nạn, là một tràng tử Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này ăn hàng cha con vô ý ở giữa đưa tới cử đại tai nạn. Mặc dù coi như không có bọn hắn làm kíp nổ, những thứ này ngoài hành tinh yêu thú sớm muộn cũng biết đối với nhân loại triển khai tiến công. Nhưng bởi vì Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này ăn hàng cha con, quá trình này bị sớm dẫn nổ. Việc này, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này ăn hàng cha con cũng không rõ ràng. Bên trong lợi và hại tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Nhưng kỳ thật chuyện này vẫn là lợi nhiều hơn hại. Như ngoài hàng tinh yêu thú triệt để liên hợp lại, đối với nhân loại triển khai toàn diện tiến công, coi như không chỉ là cách này mấy nơi lọt vào công kích, Ngọc Hư giới cửa vào có 20-30 cái. Nếu như những thứ này cửa vào đồng thời lọt vào yêu thú công kích, Ngô Triệu cho dù năng lực lại lớn cũng vô pháp chu đáo. Huống hồ tiếp qua mấy năm, nếu là Lạc Tiểu Tiên trở về nàng cha mẹ ruột ôm ập, chỉ còn lại một mình hắn, hắn lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý những cái kia ngoài hành tinh yêu thú. Sự tình thoạt nhìn như là tạm thời có một kết thúc, nhưng trải qua sự tình lần này, khủng hoảng cảm xúc lại một lần nữa bao phủ tại mọi người trong lòng. Loại kia không có cảm giác an toàn cảm giác xuất hiện lần nữa. Làm sao bây giờ tất cả mọi người trong đầu đều có như thế cái nghi vấn. Cũng chính là cái nghi vấn này để bọn hắn khủng hoảng cảm xúc vung đi không được. Mà cũng chính là tại loại khủng hoảng này cảm xúc thúc đẩy phía dưới, vô số nhân loại bắt đầu đề nghị, để thế giới các quốc gia ngự linh giả cùng yêu loại tổ chức liên hợp lại, sau đó lấy Hoa Hạ quốc cầm đầu tạo thành chống lại ngoài hành tinh yêu quái địa cầu liên bang. Vượt quá mọi người dự kiến chính là đề nghị này ở nước ngoài dân gian tỷ lệ ủng hộ còn khá cao. Đầu tiên hưởng ứng lại là chết sĩ diện biển chịu tội Hàn Quốc. Có lẽ là bọn hắn đã chịu đủ Nhật Bản ngu xuẩn cùng tự đại đi. Trên thực tế, lần này Nhật Bản tại ứng đối ngoài hành tinh yêu thú cùng thú triều sự tình bên trên, phản ứng thực sự để cho người ta cảm thấy có chút khó coi. Lần trước bọn hắn chạy trốn đã để dân chúng của bọn hắn vì đó thất vọng. Lần này bọn hắn thế mà lần nữa chạy trốn. Cũng bởi vậy, Nhật Bản dân chúng tử thương thảm trọng, đối bọn hắn thủ hộ giả cực kỳ thất vọng. Trung Quốc ngự linh quân cường đại, để thế giới các quốc gia thấy được sống sót hy vọng. Tổ chức địa cầu liên bang đề nghị, thế mà bị càng ngày càng nhiều người ngoại quốc người xem trọng. Thậm chí liền nước Mỹ dân chúng cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Bọn hắn thủ hộ giả sơ huyện ý, e, l, dơ tại cách này hai lần ngoài hành tinh cử thú xâm lấn thời điểm, biểu hiện được quá mức bất lực. Bọn hắn căn bản cầm những cái kia ngoài hành tinh cử thú không thể làm gì, ngược lại là Hoa Hạ quốc bên này dân chúng. đối với cái này từ chối cho ý kiến. Dù sao lần này bọn hắn căn bản không có tổn thất gì, thậm chí có thể nói thu hoạch tương đối khá. Trung Quốc ngự linh quân rất cường đại, bảo vệ bọn hắn là đủ rồi. Tại sao phải đi bảo hộ những người khác mà Âu Hoàng Chư Quốc bên kia đối với chuyện này cũng đồng dạng từ chối cho ý kiến. Lần này bọn hắn cũng không đối mặt những cái kia không thể chiến thắng ngoài hành tinh cự vật, cũng không cảm giác được bản thân thống khổ. Đáng tiếc, bọn chúng cũng không biết, lúc này, địa cầu châu Âu khu, đầu kia kim sắc đại ưng, yêu nguyên còn tại lắc lư lấy châu Âu khu ngoài hành tinh quái thú, đối với nhân loại triển khai tiến công. Đầu kia kim sắc cử ưng còn chưa thu đến những cái kia ngoài hành tinh yêu thú thân tử đạo tiêu tin tức. Nó thậm chí còn nghĩ đến, chờ bên này đồng đạo đối với thế giới kia triển khai tiến công, nó liền trở lại châu Á khu, cùng lúc trước những cái kia đồng đạo cùng một chỗ tiến công nhân loại. Yêu linh cuồng triều 34 chương 329 Ngô Triệu. Ta thích ngươi trong vòng một đêm. Thu thập 17 con bán ngoài hành tinh yêu thú. Ngô Triệu danh vọng liền như là ngồi giống như hỏa tiễn, phi tốc lên cao, gây đến vô số tiểu tỷ tỷ tại trên mạng la hét nguyện ý vì hắn sinh hầu tử. Lạc Tiểu Tiên tại trên internet nhìn những thứ này hướng Ngô Triệu cách không tỏ tình tiểu tỷ tỷ lúc, miệng nhỏ quyết lên cao, cảm thấy những thứ này các tiểu tỷ tỷ đều là nữ nhân xấu, đơn giản không biết thẹn. Chẳng lẽ các nàng không biết nàng cha đã có nàng cái này đáng yêu tiểu cùng đề cử sao? Nàng rất muốn nói với các nàng một câu: cha là của ta. Các ngươi đều đụng khải Ngô Triệu đương nhiên sẽ không biết Lạc Tiểu Tiên ý nghĩ. Hắn lúc này đang lúc bế quan thu thập những cái kia ngoài hành tinh cử thú. Lạc Tiểu Tiên thu thập lại những cái kia ngoài hành tinh yêu quái mảnh vỡ nguyên thần bị hắn toàn bộ thôn phệ hết. Mặc dù mỗi một đầu ngoài hành tinh yêu quái mang đến cho hắn mảnh vỡ nguyên thần cũng không nhiều, nhưng 18 phần mảnh vỡ nguyên thần mang tới tinh thần năng lượng yêu nguyên để hắn tiêu hao không thiếu thời gian. Hắn giống như cảm thấy linh hồn của mình tựa như rong chơi tại ấm áp trong hải dương, thần niệm trong bất chi bất giác như là đẩy ra nào đó phiến đại môn, nhất thiết giống như nước chảy thành sông, không có một ít miễn cưỡng. Lúc cái kia phiến đại môn bị hắn đẩy ra về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh mông mông xương trắng. Hắn song chơi ở mảnh này trong xương mù trắng, thoải mái mà ở trên đây lăn lộn, nhảy vọt. Chẳng biết lúc nào, hắn xuyên qua mông mông xương trắng, thấy được xương trắng đằng sau phảng phất có lớp kín bức tường vô hình chặn đường đi của hắn lại. Hắn dọc theo cái này chắn vô hình tường đi lên bay càng cao. Cuối cùng, hắn lại mò tới đỉnh. Nhưng mà, hắn yêu nguyên bị cái này xương trắng bao phủ. Hắn có chút lăng lăng nhìn xem những cái kia xương trắng, hiếu kỳ cái này xương trắng rốt cuộc là thứ gì thế là. Hắn đột nhiên há miệng, khẽ hấp. Những cái kia xương trắng liền hướng phía hắn tụ đến. Hắn nhìn mình bởi vì cái này xương trắng đặt vào thân thể không ngừng bành trướng. Rốt cuộc, hắn mọc ra tay cùng chân, xương trắng ngưng tụ thành một thân ảnh. Bốn phía nhìn có chút trống trải, hắn giống như cảm thấy mình như là bị vây ở một nơi nào đó. Hắn sờ lên bên người bức tường kia vô hình tường, nhìn xem tường phía sau hư vô, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó bay lượn. Chẳng biết lúc nào, hắn lại đụng phải lớp kín vô hình tường chắn ở trước mặt của hắn. Ở bên ngoài soát điện thoại di động, có chút tức giận Tiểu Tiên Tiên cảm thấy biến hóa của hắn. Sau một khắc, thần trí của nàng ra hiện ở trước mặt của hắn. Chà, chúc mừng ngươi Ngô Triệu. Nhìn trước mắt xuất hiện khả nhân nhi, dối ra hai tay nhìn, sau đó đưa nàng bế lên, hỏi ra bản thân ngờ vực vô căn cứ. Tiểu bảo bối, nơi này là ta thức hải sao? U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Cha rốt cuộc mở ra thức hải của mình. Lạc Tiểu Tiên gật cái đầu nhỏ, cùng Ngô Triệu giải thích: chúng ta mỗi người đều tồn tại thức hải, nó là linh hồn ở chi địa. Những cái kia xương trắng nhưng thật ra là tinh thần lực. Chỉ cần tu hành tới trình độ nhất định, hoặc là tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định người, mới có thể mở ra thức hải của mình. Để thần niệm vấy vùng tại trong thức hải. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói, vậy có phải hay không tinh thần lực của ta càng mạnh, thức hải liền càng lớn, sau đó liền có thể làm được âm thần giả du rồi? Lạc Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Nói, linh hồn ở chỗ, chính là nguyên thần chỗ tồn chi địa, gọi là sinh mệnh chi thất, cũng gọi nơi hoàn cung. Sinh mệnh chi thất có sinh mệnh chi môn, nguyên thần thông qua sinh mệnh chi môn xuất nhập sinh mệnh chi thất, liền có thể hướng phía ngoài kéo dài. Cường giả có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên thần, tại ban đêm du đáng tứ phương, gọi là âm thần giả du. Lạc Tiểu Tiên một bên cho Ngô Triệu giải thích, một bên chỉ điểm Ngô Triệu sinh mệnh chi môn nơi ở. Sau đó dễ như trở bàn tay liền thông qua sinh mệnh chi môn, hướng phía ngoài kéo dài. Rốt cục, nguyên thần của hắn ở bên ngoài ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Chỉ là đạo hư ảnh này có chút không quá ổn định, không đủ chân thực, giống như gió thổi một cách liền sẽ tàn ra. Lạc Tiểu Tiên lại nói, thần thức rời đi nơi hoàn cung, liền không có bằng chứng thác, rất dễ tiêu tán. Lấy tra nguyên thần cường độ, nếu có một trận gió lớn thổi tới, âm thần liền muốn tiêu tán. Ngô Triệu tâm thần khẽ động, hé mồm nói, âm thần nếu là tiêu tán, sẽ như thế nào? Nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, tinh thần lực giảm nhiều, nặng thì nguyên thần tiêu tán, biến thành người thực vật. Ngô Triệu nghe vậy, âm thần có chút lắc lư dưới, liền tự lùi về sinh mệnh chi môn, trở lại nơi hoàn cung trong tính tỏa. U, vinh, quy, quy, mơ. Vẫn là tại cách này trong thức hải tương đối ấm áp. Tiểu Tiên Tiên hì hì cười nói, cha chớ sợ, có tiên tiên ở đây. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, cha cũng không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Ăn, phải không? Cái này nhất định là ảo giác. Ngô Triệu lắc đầu nói, không phải là ảo giác, là thật có chút lạnh. Đỉnh núi Côn Lôn, quanh năm có tuyết đọng, tại cái này Thanh Liên Tông bên trên, càng là phong tuyết không ngừng. Như thế nào không lạnh đâu? Hắn lời lẽ chính nghĩa nói câu. Cuối cùng lại nói, đúng rồi, cái này âm thần giả du, có chỗ tốt gì sao? Ngoại trừ giả thần giả dược mê hoặc người, hoặc là làm chút dò xét tại công việc. Ngừng tạm, hắn lại nói, người bình thường giống như cũng có thể nhìn âm thần a, coi như dùng để làm chút dò xét tại công việc, có vẻ như cũng có thể tùy tiện bị người nhìn a, chẳng lẽ không phải cực tựa như gân gà? Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói, như cha không muốn hiện hình, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy, nhưng người trong tu hành lại có thể cảm giác được tinh thần năng lượng ba động. Lại tu vi càng là cường đại, càng có thể tùy tiện bắt được lực lượng nguyên thần ba động. Còn âm thần giả du chỗ tốt, Tiểu Tiên Tiên nghĩ nghĩ, nói, chỗ tốt kỳ thật còn là có không ít. Tỉ như âm thần giả du tốc độ rất nhanh, lực lượng nguyên thần rất nhẹ, có thể bằng gió mượn lực. Tỉ như âm thần sức cảm ứng muốn so không phải dạo đêm trạng thái mạnh hơn, có thể rõ ràng hơn cảm ứng được ngoại giới nguyên khí, dễ dàng cho hái khí. Tại Tiểu Tiên Tiên giới thiệu, Ngô Triệu cuối cùng minh bạch âm thần giả du rất nhiều chỗ tốt. Trên thực tế, như không có chỗ tốt lời nói, ai nguyện ý đem lực lượng nguyên thần kéo dài đến bên ngoài cơ thể mạo hiểm? Thế là, tại Tiểu Tiên Tiên giật dây phía dưới, Ngô Triệu lại một lần nữa âm thần giả du. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì âm thần ngưng tụ trạng thái, tại cái này Thanh Liên Tông thượng hạ du đi dạo. Bất chi bất giác, hắn đi tới một tòa viện lạc. Khi hắn cho mượn âm thần chi tiện, tùy tiện xuyên qua một cái phòng, nhìn Lạc Hy Ngọc khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ tu hành lúc, hắn không khỏi sinh lòng đùa áp chi niệm. Cho mượn âm thần trạng thái, hắn thi triển ra cái kia tương đối thô thiển nhập mộng chi pháp, chạy đến Lạc Hy Ngọc mộng cảnh bên trong đi. Lạc Hy Ngọc cũng không nằm mơ, nhưng khi Ngô Triệu thi triển ra nhập mộng chi pháp về sau, nàng liền bắt đầu nằm mơ. Trong mộng, nàng yêu nguyên cũng tại tu hành, đây là một cách nữ tu đi cuồng nhân. A Thiên Đao trường lão, ngày sao tại cách này? Lạc Hy Ngọc vốn ở trong viện luyện kiếm, Gặp Ngô Triều xuất hiện, liền thu kiếm đứng yên. Nàng nhíu mày, sau đó đột nhiên lộ ra sáng rỡ tiếu dung, nói: "Ha ha, ta đã biết, ta khẳng định là đang nằm mơ. Ta còn nhớ rõ trước đó ta ngồi ở trên giường tu hành Thanh Liên luyện khí thuật." Ngô Triều sườn sốt một chút, kết quả liền gặp Lạc Hy Ngọc hướng hắn nhào tới, hai tay trực tiếp treo ở trên cổ của hắn. "Ngô Triều, ta thích ngươi." Kết quả Lạc tiểu tiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nói: "Ngươi không thể thích ta cha ha. Tiểu tiên tiên, nơi này chính là giấc mơ của ta. Trong mộng của ta, ta lớn nhất. Ngươi có thể chớ quấy rầy ta và ngươi cha hẹn hò." Nàng nói cong lên đôi môi, hướng phía một mặt mộng bức trạng thái Ngô Triều liền hôn một cách đi. Yêu Linh Cuồng Triều 34 chương 330 phong thái vô thượng tại trong mộng của nàng. Nàng quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Rõ ràng không có hắn cao, nhưng khi nàng hôn hướng hắn lúc, hắn thế mà còn cần ngẩng đầu lên tới nghênh hợp. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn, đừng nói hắn nhìn không được. Tiểu tiên tiên liền không nhìn được trước, lôi kéo Ngô Triều liền chạy, trực tiếp đem Ngô Triều từ trong giấc mộng của nàng kéo ra ngoài, xuyên qua đình viện, một lần nữa trở lại hắn chỗ ở tòa kia viện lạc. Cái này khiến Ngô Triều ít nhiều có chút tiếc nuối. Tốt bao nhiêu tiểu tỷ tỷ a, ngực lớn chân dài, nhiệt tình nóng bỏng, còn rất có lòng cầu tiến. Thanh Liên Tông đại sư tỷ đâu? Thanh Liên Tông cũng không có quy định đại sư tỷ không thể cùng trưởng lão yêu đương. Không phải lúc Ngô Triều cùng tiểu tiên tiên vừa rời đi giấc mơ của nàng, Lạc Hy Ngọc cũng từ trong mộng cảnh tỉnh lại, có chút kỳ quái chừng mắt nhìn, sau đó âm thầm may mắn vỗ vỗ đầu. Quả nhiên là đang nằm mơ, cũng còn tốt là đang nằm mơ, nàng âm thầm phỏng đoán. Ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế, chẳng lẽ ta thật nghĩ xuân rồi? Không được không được, hắn nhưng là có nữ nhi nam nhân, ta tại sao có thể nghĩ đến đi cho người ta làm mẹ kế. Chà, ngươi có phải hay không cảm thấy rất tiếc nuối? Trở lại trong phòng, nhìn Ngô Triều cái kia một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, tiểu tiên tiên hừ hừ hỏi. Ngô Triều ho nhẹ dưới, khôi phục một trương nghiêm túc mặt, nói: Bảo bối hiểu lầm, ta đang chuẩn bị cùng nàng nói rõ ràng đâu, ta thế nhưng là có nữ nhi nam nhân, không có khả năng tùy tiện như vậy, ta phải nói cho nàng đây là quá yêu, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nên biết sai liền đổi. Tiểu tiên tiên hít lên miệng nhỏ, sau đó xách bờ eo thon, cờ trách nói: Chà, nguyên tắc của ngươi đâu, định lực của ngươi đâu, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Nếu như hôm nay không phải ta tại nơi đó, ngươi có phải hay không liền muốn làm chút có lỗi với ta cùng mẫu thân sự tình? Nhìn xem nữ nhi sách bờ eo thon, hù lấy khuôn mặt nhỏ, miết miệng, một mặt khó chịu dạng, Ngô Triều liền không khỏi cười ha hà, đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yên tâm đi cha, thế nhưng là một cách phi thường có nguyên tắc, người coi như muốn cho ngươi tìm mẹ kế, cũng sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi. Lạc tiểu tiên nghe vậy, hừ hừ nói: Ta là không thể nào đồng ý. Ngươi cũng không thể có lỗi với ta mẫu thân, dù sao có ta ở đây, ta là không thể để những cái kia không biết xấu hổ nữ nhân được như ý. Ngô Triều giờ khóc giờ cười, hắn có thể làm cái gì có lỗi với nàng mẫu thân sự tình? Bất luận hắn làm chuyện gì, đều cùng mẫu thân nàng không có nửa xu quan hệ. Đáng tiếc, cái lời này không thể nói, nói cũng vô ích. Hắn chỉ có thể xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đưa nàng ôm đến trong ngực, cười nói: Tốt tốt tốt, cha nghe ngươi về sau nhất định từ chối thẳng thắn những cái kia tiểu tỷ tỷ. Cha thế nhưng là con nữ nhi người, không thể cho các nàng cơ hội, đúng không? Nguyên bản hắn liền chuẩn bị tại nữ nhi trước khi rời đi làm cái thánh nhân, đêm nay một màn này bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn lại làm sao biết, bình thường gặp hắn cũng không có gì biểu thị Lạc Hy Ngọc, thế mà lại đối với hắn loại suy nghĩ này đem nữ nhi hống tốt về sau, Ngô Triều liền đem âm thần trở về bản thể. Trước đó xảo đêm để hắn thể nghiệm một thanh linh hồn cùng nhục thể chia lìa kỳ diệu cảm thụ. Nhưng âm thần trở lại thân thể về sau cảm giác lại là để hắn càng thêm kiên định. Liên tiếp mấy ngày, Ngô Triệu một bên trong phòng cho nữ nhi nấu lấy nồi lẩu, một bên yên lặng phóng xuất ra âm thần. Chậm rãi quen thuộc âm thần ly thể loại này kỳ diệu cảm thụ. Ngoại giới nhất thiết, hắn đều không tiếp tục đi quản nhiều. Thậm chí liền những cái kia tin tức, hắn đều không có đi chú ý. Dù sao nếu có cái gì ngoài ý muốn, tổng sẽ có người tới tìm hắn. Hắn hiện tại muốn làm liền là mau chóng thích ứng âm thần giả du trạng thái này. Cái này kỳ thật cũng là rèn luyện nguyên thần một loại thô thiển phương thức. Mặc dù loại phương thức này cũng không có siêu thần luyện khí thuật bên trong luyện khí hóa thần loại phương thức này tới cũng nhanh. Giống Ngô Triệu loại này ở trong phòng nấu nồi lẩu sự tình, Thanh Liên Tông trên dưới trên cơ bản đều tại làm. Ba đầu ngoài hành tinh yêu thú, đối với Ngô Triệu bọn hắn tới nói, có thể là ăn không được bao lâu, nhưng đối với Thanh Liên Tông trên dưới mà nói, lại là có thể hưởng dụng đắt lâu. Thanh Liên Tông trong đám đệ tử cũng không có người nào có thể giống Ngô Triệu dạng này có được thôn phệ thần thông. Cũng không có người nào có thể giống Lạc Tiểu Tiên như thế có được một cái đồng không đáy đại dạ dày. Cho dù là Kim Ti Tiểu Tước tại sức ăn phương diện đều không có Lạc Tiểu Tiên cường đại. Kỳ thật sống Kim Ti Tiểu Tước cùng Lạc Tiểu Tiên, các nàng căn bản không cần ăn thứ gì. Kim Ti Tiểu Tước hưởng thụ qua đồ vật càng là muốn so Lạc Tiểu Tiên hơn rất nhiều. Lạc Tiểu Tiên căn bản chỉ là vì ăn uống chi dục thôi, những thứ này ngoài hành tinh yêu thú máu thịt bên trong chỗ năng lượng ẩm chứa đối với những người khác tới nói, cho dù là Ngô Triệu đều tính đồ tốt. Nhưng đối với Lạc Tiểu Tiên loại này cấp bậc người mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có thể không thể không thừa nhận yêu quái huyết nhục quả thật rất đẹp vị. Bởi vì những năng lượng kia nguyên nhân, những thứ này yêu quái huyết nhục cũng không thấy già, ngược lại còn rất non. Nếu là không thể ăn, tin tưởng Lạc Tiểu Tiên cũng sẽ không thay đổi thành quà vặt hàng. Một ngày này, Ngô Triệu bồi tiếp nữ nhi trong phòng ăn nồi lẩu, một bên cầm điện thoại di động nhìn tin tức. Nhìn trên internet có thật nhiều người đề cập bên ngoài môi nhất lên tổ kiến thế giới liên bang, trung kích ngoài hành tinh yêu quái tin tức. Rất nhiều dân mạng liền chuyện này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người cảm thấy cái này rất tốt, lấy Trung Quốc cầm đầu lời nói. Như vậy, Trung Quốc dân tộc đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới, tái hiện đã từng mạnh hán phong thái vô thượng. Nhưng có ít người lại cảm thấy, cái gì thế giới liên bang còn không phải là bởi vì Trung Quốc có thiên đao vị này thủ hộ thần. Cùng ngự linh quân cái này toàn thế giới cường đại nhất ngự linh quân cùng yêu loại tổ chức tồn tại, bọn hắn chỉ là hướng Trung Quốc tìm kiếm che chở thôi. Đến lúc đó, Trung Quốc ngự linh quân vì bảo vệ thế giới nhân dân, tổn thất nặng nề, quốc gia khác liền có thể yên lặng quật khởi. Đây là làm áo cưới cho người khác. Đừng ngốc, có ít người thì cảm thấy, nếu là thế giới các nước đều gia nhập Trung Quốc, trở thành Trung Quốc con dân, tiếp nhận Trung Quốc văn hóa hôn đúc, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút. Dù sao, đây cũng là biến tướng thống nhất toàn cầu, là có thể lưu danh sử xanh. Thân là thế hệ này người, nếu như chứng kiến đến loại này kỳ tích cũng coi là không uổng công đời này. Ngô Triệu nhìn thấy đủ loại này bình luận, không khỏi nhìn không được cười lên. Đã từng yên lặng cố gắng làm lấy cứu thế công tác Ngô Triệu, chỗ nào có thể nghĩ ra được mình rốt cuộc có một ngày sẽ đi đến sân khấu, đến trở thành thế nhân kính ngưỡng chân chính cứu thế chi chủ. Lúc Ngô Triệu vị trí Thanh Liên Tông xuất hiện tại trên internet thời điểm, vô số bên ngoài môi đem Thanh Liên Tông nói là đệ nhất thế giới thánh địa. Địa vị so đã từng Tây Phương giáo đình nơi ở còn phải cao hơn rất nhiều. Đã từng Tây Phương giáo đình, bây giờ tại Âu Hoàng Chư Quốc, mặc dù yêu nguyên địa vị không thấp, nhưng so sánh Trung Quốc Thanh Liên Tông, cái kia địa vị liền kém hơn không ít. Lần này ngoài hành tinh yêu quái xâm lấn Ngọc Hư giới, nước Mỹ cùng nàng các bạn hàng xóm cũng không có thiếu gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Kết quả Âu Hoàng Chư Quốc Chư Thần Điện cũng không có phái người tiến về. Ngược lại là Trung Quốc phái ra cường giả chân chính cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Ngay tại Ngô Triệu có chút tiểu say mê mà nhìn xem người khác đối với hắn vô hạn thổi phồng lúc, Thiên Kiếm lần nữa trước tới bái phòng. Nhìn Thiên Kiếm đến đây, Ngô Triệu liền hỏi: xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không lại có ngoài hành tinh yêu quái chạy đến Ngọc Hư giới bên trong đến làm yêu yêu linh cuồng chiều? 34 chương 331 13500 cân. Thiên Kiếm mỉm cười nói: Ngọc Hư giới hiện tại ngược lại có chút bình tĩnh. Quốc gia khác khi biết cái kia mấy đại quốc gặp ngoài hành tinh yêu quái xâm lấn về sau, cũng đều nhao nhao đề cao cảnh giác. Ngô Triệu nhẹ gật đầu hỏi: cái kia Thiên Kiếm huyên lần này tới là? Đối mặt Ngô Triệu nghi hoặc, Thiên Kiếm ho nhẹ dưới, nói: lần này tới chủ yếu là hướng ngươi mua sắm một chút ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Ngươi chém giết nhiều như vậy đầu ngoài hành tinh yêu quái, nhưng là những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thi thể lại sao cũng tìm không được. Tất cả mọi người tin tưởng là bị ngươi mang về. Ngô Triệu sừng sốt một chút, mắt nhìn lúc này sớm đã để đũa xuống, bưng lấy một chén nước trái cây, mở to mắt to, một bộ ngây thơ manh manh đát bộ dáng, nhìn lấy bọn hắn Lạc Tiểu Tiên. Thiên Kiếm lại nói: trải qua lần này sự tình, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, Trung Quốc Thánh Võ Viện học viên thực lực vẫn là chênh lệch không ít. Thanh Liên Tông ủng có vô thượng pháp, hiện tại lại có ba đầu ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Tương lai trong một khoảng thời gian, một đám đệ tử tu vi nhất định bùng lên. Cái này là có thể đoán được, Ngô Triệu cũng không cần khiêm tốn có thể phản bác. Thiên Kiếm tiếp tục nói: nhưng Thanh Liên Tông đệ tử nhân số dù sao số ít, bọn hắn tuy là ngàn vạn trung tuyển một siêu cấp thiên tài, có thể cùng ngươi so sánh yêu nguyên chênh lệch không nhỏ. Trừ phi bọn hắn có thể đạt tới ngươi cấp độ này, cả đám đều có thể làm được quét ngang ngoài hành tinh yêu quái. Thiên Kiếm nói nhiều như vậy, kỳ thật liền đến tìm Ngô Triệu mua sắm ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Nghĩ muốn đạt tới Ngô Triệu hiện tại loại tầng thứ này, không nói những học viên kia, chính là bọn hắn trước kia cái này Ngự Linh Quân thất đại cao thủ cũng còn chênh lệch rất xa. Người khác không rõ ràng hắn là như thế nào tu hành, nhưng hắn tự mình biết, hắn là dùng vô số tài nguyên mới đưa tu vi của mình đống cho tới bây giờ cấp độ này. Cùng nhau đi tới, hắn ăn hết ngoài hành tinh đại quái thú, không có 100 cũng có mấy chục. Thôn phệ mảnh vỡ nguyên thần càng là khó mà tính toán. Liền liền đại hoàn đan dạng này đan dược đều nuốt lấy hơn ngàn khỏa. Khổng lồ như vậy tài nguyên, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu tuổi trẻ cao thủ đem những thứ này toàn bộ đống đến trên người một người. Nếu là vẫn không có thể xưng bá địa cầu thôn, vậy liền thật là ngu như lợn. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói: không có vấn đề, ta ngày mai đưa hai đầu yêu quái đi Thánh Võ Viện. Đến mức giá cả mà liền theo giá thị trường mà tính tốt, đổi thành đan dược có thể điểm công lao. Ta cũng không để ý Lạc Tiểu Tiên trong càn khôn giới, ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục còn có 20 mấy đầu. Ngô Triệu cũng không ngại xuất ra một lạng đầu đến mua rơi. Tặng không là không thể nào tặng không. Mặc dù những cái kia điểm công lao đôi hắn hiện tại tới nói, tựa hồ không có tác dụng gì, có thể đem đến tổng có dùng đến thời điểm, coi như đối với hắn vô dụng. Đôi cha mẹ của hắn, tương lai có khả năng xuất hiện vợ con, cũng là có chút điểm tác dụng mà dầu gì, cũng có thể hối đoái chút đan dược, ban thưởng cho trong tông môn đệ tử. Tựa như những phú hào kia, rõ ràng tiền đã nhiều đến dùng không hết, có thể chẳng lẽ bọn hắn liền không tiếp tục kiếm tiền, nằm ngồi ăn rồi chờ chết rồi? Nghe được Ngô Triệu lời này, Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Một mặt cao hứng nói: vậy được, nếu như có thể lại nhiều một lạng đầu, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi biết Thánh Võ Viện bên kia học viên số lượng thế nhưng là cao tới hơn 12000. Sang năm học viện còn chuẩn bị mở rộng chiêu. Hắn không có hỏi thăm Ngô Triệu là thế nào trong một đêm đem những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thi thể mang về, cái này quá phạm vào kỷ huý. Ai còn không có một chút bí mật nhỏ? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cùng Thiên Kiếm nhàn hàn huyên một hồi, đặc biệt hỏi thăm một chút phía trên đôi tổ kiến thế giới chính phủ liên bang, có ý nghĩ gì? Thiên kiếm lắc đầu, nói, phía trên đối với chuyện này, kỳ thật cũng không nhiều lắm ý nghĩ. Các loại luận điệu đều có, hiện tại là có thể kéo liền kéo, dù sao thế cuộc đối với chúng ta rất có lợi. Hai người nói chuyện phiếm trận, Thiên kiếm liền đưa ra cáo từ. Đưa tiến Thiên kiếm về sau, Ngô Triệu liền cùng nữ nhi thương lượng lên. Bảo bối, ngươi cảm thấy nào yêu thú không thể ăn, có thể lấy ra bán đi. Ta cảm thấy đầu kia tiểu mấy số hổ sa, hoàn toàn có thể lấy ra bán cho bọn hắn. Dù sao đầu kia hổ sa phải kém mấy cấp bậc. Mặc dù Lạc tiểu tiên có chút không quá tình nguyện, dù sao vẫn là tiểu hài tử mà, nhưng trước đó nghe được Ngô Triệu đáp ứng, nàng liền biết cái này đã không cách nào tránh khỏi. Những thứ này ngoài hành tinh yêu thú huyết dịch tinh hoa, kỳ thật cũng sớm đã bị Lạc tiểu tiên cho đề luyện ra, đưa cho Ngô Triệu thôn phệ. Là lấy chỉ còn lại những cái kia thịt cùng xương còn có chút tác dụng. Nhưng Ngô Triệu hiện tại giả tuyết, trọng lượng đã cao tới 13,500 cân. Cùng hầu tử kim cô bồng một cách trọng lượng, đã không cần lại gia tăng. Lấy Ngô Triệu thực lực trước mắt, cái này trọng lượng kỳ thật còn có thể tiếp tục gia tăng, hắn hoàn toàn chơi đến chuyển. Lấy 13,500 số này giá trị là có một chút dụ ý. Tựa như hầu tử gậy sắt nặng đến 13,500 cân đồng dạng. Hoàng đế nội kinh đã nói, nhân thể hô hấp, khẽ hấp đi mạch 3 tấc, một hô lại đi 3 tấc. Một hít một thở vì một hơi ở giữa, mạch đi 6 tấc. Một ngày đêm, người hô hấp 13,500 lần, mạch đi 50 độ. Dạ tuyết chính là hỗn độn linh khí, rất có linh tính, cố có trưởng thành tính. Lạc tiểu tiên lấy này trọng lượng, tự nhiên có số ý. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng nhìn Tây Du Ký về sau, học theo. Nhưng là nàng không nói, Ngô Triệu lại làm sao biết nàng có cái gì chân chính ý nghĩ mà nàng chỗ cho ra lý do. Ngô Triệu càng là không cách nào phản bác. Ngược lại lý do này để Dạ Tuyết rất thích, hắn có thể cảm giác được sự hưng phấn của nó. Là lấy, tại không có đạt được tốt hơn vật liệu cải tiến tăng lên Dạ Tuyết trước đó, những thứ này ngoài hành tinh thú yêu xương cốt, đối với hắn mà nói, đã có thể vạch đến có cũng được mà không có cũng không sao tuyển hạng bên trong đi. Từ xương cốt bên trong tinh luyện năng lượng, dùng xương thú nấu canh đều cùng yêu thú huyết nhục không có gì khác biệt. Nhưng là, đối với những người khác mà nói, ngoài hành tinh yêu quái xương thú, lại hoàn toàn có thể gia công thành các loại binh khí. Hiện đại vũ khí nóng cũng chỉ có thể đối phó đê giai yêu thú. Đối với càng ngày càng cường đại yêu thú tới nói, chân chính dùng tốt vẫn là vũ khí lạnh. Trừ phi có siêu cấp vũ khí nóng, có thể có đôi khi vận khí không tốt, mang theo phóng xạ siêu cấp vũ khí nóng, lại dễ dàng tạo ra được chân chính quái vật. Tựa như lúc trước Nhật Bản xuất hiện đầu kia ngàn mét đại xà quân đồng dạng. Mà cấp bậc cao yêu thú xương cốt đổi chế thành vũ khí, bởi vì những vũ khí này phía trên mang theo những cái kia yêu thú khí tức, đối với thấp cấp bậc yêu thú có nhất định uy hiếp tác dụng. Tựa như rất nhiều người đem yêu thú xương cốt chế thành phối sức, con mối không dám tùy tiện tới gần đồng dạng. Ngoài hành tinh yêu quái xương cốt chế thành đao kiếm, xếp lên yêu thú đến, cũng là làm ít công to. Điểm ấy Thanh Liên Tông một đám đệ tử đã chứng thực qua. Chà, đem đầu kia cử hạt cùng đầu kia đại góc xê, còn có con kia hổ sa bán cho bọn hắn đi. Thật muốn đem đầu kia cử hạt bán đi, mặc dù nó là ngũ độc một trong, nhưng chất thịt chắc chắn sẽ không chênh lịch, thậm chí có thể là rất ngon. Ngô Triệu nhíu mày, nói. Lạc tiểu tiên mấp máy môi, nói, được rồi, bán đi đi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, đầu kia cử xăng cá mập cũng bán đi đi, lưu lại 4 cái vây cá liền tốt. Đầu kia cử xăng cá mập là những thứ này ngoài hành tinh yêu thú bên trong hình thể lớn nhất, bán cho bọn hắn, những học viên kia cũng có thể đa phần đến một chút huyết nhục. Vậy được rồi đi. Sợ đầu tháng cầu tấm vé đi phiếu đề cử, nguyệt phiếu đều được, cảm ơn. Đỉnh điểm yêu linh cuồng chiều 34 chương 332 áo trắng như tuyết. Ngoài hành tinh khách tới hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu liền dùng yêu linh cá lớn đem cái này bốn đầu ngoài hành tinh yêu thú đưa đến Trung Quốc Thánh Võ Viện. Bốn đầu ngoài hành tinh cử thú trồng chất tại Thánh Võ Viện diễn võ trường để vô số người vì đó chấn thán. Rất nhiều người mặc dù tại trên Internet có từng thấy ngoài hành tinh cử thú khổng lồ dáng người, nhưng ở trong hiện thực lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn rất may mắn, bởi vì Ngô Triệu quan hệ, bọn hắn không cần đối mặt cái kia cường đại đến làm cho người cảm giác không cách nào địch nổi tuyệt vọng cảm xúc. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, làm khổng lồ như thế cử thú, điên cuồng tứ ngược lúc, sẽ là dạng gì một cái tràng diện. Cho dù là bọn chúng đã tử vong, có thể đứng trước mặt chúng, bọn hắn yêu nguyên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Cái kia khí thế nhiếp người, yêu nguyên để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nói đến Trung Quốc Thánh Võ Viện kỳ thật còn từng chiếm được một đầu ngoài hành tinh yêu quái. Chính là đầu kia bị Ngô Triệu xử lý nửa người nửa kiến yêu kim lính. Nhưng mà đầu kia kiến yêu cho mọi người cảm giác lại không cách nào cùng những thứ này cử thú đánh đồng. Chỉ là để cho người ta tiếc nuối là đầu này kiến yêu lại là không người dám ăn. Nàng nửa người nửa yêu thân thể cũng không phải là nàng tu hành biến thành, mà là vừa ra đời chính là cái này bộ dáng. Không người nào dám trực tiếp ăn người. Cho dù biết rõ nó kỳ thật chỉ là một con yêu quái, thế nhưng là thấy được nàng cái kia một nửa thân người, liền không ai có thể hạ được miệng. Kỳ thật cho dù có người có thể hạ được miệng, Thiên Kiếm bọn hắn cũng sẽ không để nhân loại đi ăn đầu này yêu kiến huyết nhục. Dù sao cái này thực sự có chút không quá nhân đường đi. Cuối cùng đành phải tiện nghi Ngô Triệu chín đầu yêu sủng. Bọn hắn nhân loại hạ không được miệng, nhưng này vài đầu yêu sủng lại là không có cái này kiêng kỵ. Mà đầu này kiến yêu còn dư lại xương cốt thì bị Ngô Triệu đưa cho Trung Quốc Thánh Võ Viện. Những cái kia mang theo như cương châm đứng đấy lông tơ kiến chân, cũng ném cho bọn hắn đi ra công xử lý. Hoàn toàn có thể chế tạo ra mấy cây lang nha bổng. Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị này chính phó hiệu trưởng nhìn tình huống này, nhao nhao đôi Ngô Triệu biểu đạt bọn hắn cảm tạ chi tình. Sau đó lôi kéo Ngô Triệu cùng hắn nghiên cứu thảo luận nổi lên tu hành sự tình. Bây giờ Ngô Triệu chạy tới bọn hắn đằng trước, hoàn toàn có thể cho bọn hắn làm lão sư. Ngay tại Ngô Triệu đem cái này vài đầu ngoài hành tinh đại quái thú thi thể bán cho Trung Quốc Thánh Võ Viện thời điểm, Âu Hoàng Trư Quốc bên kia rốt cuộc nghênh đón ngoài hành tinh yêu thú xuất lính đại quân yêu thú tiến công. Cầu viện điện thoại tùy theo đánh vào Trung Quốc Ngự Linh quân tổng bộ. Hiện nay Ngự Linh giả, trừ bỏ Ngô Triệu cái này bật hắc, đám người còn lại, người mạnh nhất cũng bất quá vương cấp Ngự Linh giả trung kỳ tu vi. Âu Hoàng Trư Quốc bên trong, lấy chúng thần đình cầm đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ước là nhất. Nhưng hắn cũng đồng dạng chỉ đạt tới vương cấp Ngự Linh giả trung kỳ. Hắn xuất lính lấy kỵ sĩ đoàn đối mặt ngoài hành tinh cử thú lúc, liền cùng sơ huyện ý, e, l, sơ mấy đại cao thủ xuất lính một đám đội trưởng cùng những cái kia ngoài hành tinh cử thú chu toàn tình huống giống nhau như đúc. Hoàn toàn không cách nào hạn chế những cái kia cử thú bước chân, căn bản là không có cách ngăn cản giết chóc. Chúng thần đình, pháp thần xá, phục sinh xá rất nhiều thế lực, thậm chí tăng thêm hấp huyết quái chỗ xây dựng huyết thần xá, đều không thể ngăn cản những thứ này ngoài hành tinh cử thú. Là lấy đối mặt cái này thảm liệt cuộc diện, bọn hắn chỉ có thể cầu trợ ở Trung Quốc. Hy vọng Hoa Hạ quốc bên này có thể phái ra bọn hắn thủ hộ thần thiên đao tiến về trợ giúp. Âu Hoàng các nước ngọc hư giới cửa vào có 3 cái. Mỗi cái cửa vào xâm lấn ngoài hành tinh cử thú có 3 đầu nhiều. Cái này 9 đầu cử thú vừa gia nhập chiến đoàn, bọn hắn liền không cách nào ngăn cản quân đoàn yêu thú bước chân. Xây dựng ở ngọc hư giới cửa vào phía ngoài phòng tuyến cơ hồ mấy hơi ở giữa liền tuyên cáo tan biến. Có thể tưởng tượng, những thứ này ngoài hành tinh cử thú đối mặt bây giờ nhân loại liên quân, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Chờ bọn hắn gọi điện thoại cùng Trung Quốc Ngự Linh quân bên này câu thông xong, lại đến bọn hắn chạy ra ngọc hư giới thông chi Ngô Triệu. Cái này vẻn vẹn không đến 5 phút, 9 đầu ngoài hành tinh cử thú đã thuận lợi đánh vào ba cái kia ngọc hư giới cửa vào. Xuất hiện tại ngọc hư giới nhân loại nơi tụ tập. Bốn phía tứ ngược lái. Vô số ngự linh giả cùng yêu loại sắm sửa lấy kiên định tín niệm. Hướng những cái kia yêu thú phát khởi tự sát thức công kích. Nhưng yêu nguyên không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn nó. Chỉ là thoáng kéo dài một chút thôi. Khách quan mà nói. Âu hoàng các nước ngự linh giả cùng yêu loại. Bọn hắn tín niệm trong lòng muốn so Nhật Bản cùng Hàn Quốc bên kia ngự linh giả cùng yêu loại tín niệm mạnh hơn nhiều. Chí ít bọn hắn không có bởi vì sợ mà tuyệt vọng lựa chọn vứt bỏ nhân loại bình thường đồng bào. Vì kéo dài cước bộ của bọn nó, bọn hắn dũng cảm lựa chọn tự sát thức phản kích. Khi cùng thiên kiếm bá đao bọn hắn nghiên cứu thảo luận lấy tu hành sự tình. Tiếp vào điện thoại Ngô Triệu. Không có cái gì do dự. Đứng dậy ra bên ngoài liền đi. Vừa đi vừa nói. Ta không có vấn đề. Ta lập tức liền đi qua thiên kiếm cùng bá đao gặp đây. Hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến Ngô Triệu rời đi mấy phút. Bọn hắn mới từ ngự linh quân tổng bộ bên kia biết được Ngô Triệu vội vàng rời đi nguyên nhân. Đối mặt tiêu diệt ngoài hành tinh cử thú loại chuyện này, Ngô Triệu càng ngày càng không muốn do dự. Hắn biết. Chỉ cần hơi do dự một hồi. Một hồi này chết đi nhân loại bình thường. Có thể là chính là đến hàng vạn mà tính. Một ý niệm. Hắn có thể chủ trở vô số sinh tử, có lẽ những quốc gia này từng tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong. Từng đôi Trung Quốc làm ra qua rất nhiều không thể tha thứ việc ác. Nhưng vật đổi sao rời, hắn cũng làm không được trơ mắt nhìn lấy nhiều người như vậy tử vong. Liền Nhật Bản cùng Hàn Quốc, hắn đều nguyện ý xuất thủ cứu giúp, càng không nói đến quốc gia khác. Cha cần ta hỗ trợ về siêu túc sao? Lạc Tiểu Tiên hỏi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn, mặc dù dạng này có thể sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng bây giờ, Ngô Triệu đã không thế nào lo lắng những người khác vì loại chuyện này mà nghi ngờ. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù có người sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn cũng có thể nói, đây chính là thực lực của ta. Không phục đến chiến kỳ thật lấy hắn bây giờ danh vọng cùng địa vị. Coi như Lạc Tiểu Tiên bộc lộ ra thực lực của nàng, hắn cũng không cần quá lo lắng. Tin tưởng sẽ không có người dám nói với hắn ba đạo bốn. Lại thêm, Lạc Tiểu Tiên lưu tại địa cầu thời gian đoán chừng cũng sẽ không quá lâu. Ngô Triệu không biết là tại Lạc Tiểu Tiên mang theo hắn chạy tới Âu Hoàng các nước thời điểm, ngoại giới địa cầu trên bầu trời cái kia đảo hư không khe hở xuất hiện mấy đảo thân ảnh. Cái này mấy đảo thân ảnh bên trong có ba đảo thân ảnh là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Cầm đầu là một đường đi thân ảnh màu trắng, ngây váy theo gió bay múa, tóc xanh bay lên như thác nước, mặt mày như vẽ linh hoạt kỳ ảo, khí chất dịu dàng ung dung, dung nhan tuyệt lệ, phương hoa khuyên thế. Ở sau lưng hắn có một nam tử áo trắng, mặt như quan ngọc, thần khí bay lên oai hùng bá khí. Một đạo khác thì là một tịch áo bào xám, thư sinh bộ dáng, khí chất nho nhã, nội liễm trầm mùng. Mà tại bên cạnh thì đi theo sáu vị bán thú bán người thân ảnh. Trong đó cả hai như vượn tựa như khỉ. Một trên vai khiêng rễ kim côn. Thân mang kim giáp. Màu đỏ áo choàng như máu chập chờn, một thân mang hắc sao áo giáp. Vai khiêng hắc côn một mình người, đầu trâu một đầu hươu thân người, một đầu hổ thân người, một đầu ưng thân người. Sau lưng có hai cánh. Đỉnh điểm.